Chương 681, Lão Phu Thái Bạch Vân Sinh đương nhiên Phương Nguyên muốn chọn con tốt nhất. Hắn thẳng tay chọn cổ công bội ngũ chuyển kia, có thể tăng cường hiệu của cổ trùng lên 5 lần. Nhưng như vậy cũng xuất hiện vấn đề. Lan Vương Đại Nhân, ngài muốn đổi nhiều cổ như vậy, e rằng chiến công của ngài không đủ. Nữ cổ sư phụ trách tiếp đón chăm chước từ ngữ, nhắc nhở. À, ta biết, dù sao có một con cổ ngũ chuyển, còn là cổ công bội, lại thêm cổ luyện tinh hóa thần là cổ độc môn của bộ tộc Đông Phương. Phương Nguyên rất thông tình đạt lý. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại không như vậy, chiến công không đủ cũng chẳng sao. Nợ tiếp 50 vạn là được. Hả? Nữ cổ sư ngạc nhiên. Nàng ta cẩn thận nói, lần trước ngài đã nợ 50 vạn chiến công, vẫn còn hơn 30 vạn chưa trả. Dựa theo quy định, chỉ khi trả hết nợ nần mới có thể nợ tiếp. Phương Nguyên nhướng mày, dừng dưng như không, chuyện này thì đã sao? Quy định do người tạo ra. Nếu có thể tạo ra, đương nhiên có thể thay đổi. Nợ tiếp 50 vạn, à không, 80 vạn. Ta sẽ đích thân giải thích cho Hắc Lâu Lan. Ngươi đi lấy đồ cho ta đi. Khí trời dần dần lạnh giá, gió mạnh thổi cỏ cây chập trùng, bầy thú nôn nóng bất an. Dấu hiệu của trận bão tuyết kéo dài 10 năm đã dần xuất hiện. Bắc Nguyên to lớn bị quần hùng tranh giành, khói lửa bốn phương. Kính Hồ. Quân đội Mã Gia chính thức khai chiến với Tống Gia. Sau khi mỗi bên dựng xong 3, 4 phòng tuyến, hai quân lập tức giao chiến. Trong vương trướng của Mã Gia, tộc trưởng Mã Gia Mã Thường Phong ngồi ở vị trí chủ nhân, ánh mắt ủ dột nhìn ra xa. Phía trước là quân đội Tống Gia, đội hình chỉnh tề, ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy quân lực Tống Gia hơi yếu hơn Mã Gia của ông ta, nhưng muốn chiến thắng tuyệt đối không dễ dàng. Minh chủ đại nhân, xin hãy cho ta xuất chiến, chém giết tướng địch, tăng cường quân uy. Minh chủ, phí sinh xin được chiến. Trận chiến đầu tiên này không phải ta thì không còn ai khác, không ai được tranh với ta. Trong vương trướng, các cổ sư mạnh mẽ dồn dập xin được chiến. Họ đã rất nóng người, vội vã khó nhìn nổi. Mã Thượng Phong nhìn quanh một vòng, ánh mắt qua lại giữa hai người phí sinh và thành hổ. Hai người đều là cổ sư tứ chuyển. Phí sinh theo mộc đạo. Khi Mã Gia chiếm đoạt phí gia đã chiêu hàng người này. Thành hổ theo biến hóa đạo, đến từ thành gia. Thành gia bị Mã Gia áp đảo trong đại hội anh hùng, hiện nay là thế lực quan trọng thứ hai trong quân đội Mã Gia. Mã Thượng Phong suy nghĩ một lát, mỉm cười nói với thành hổ, trước tiên để thành hổ xuất chiến. Phấn chấn quân tâm ta. Thành hổ vui mừng không xiết, vội vã thi lễ, đi thẳng tới trước trận giữa hai quân. Này, ta chính là thành hổ, ai dám đi ra chịu chết? Thành hổ hét lớn. Ngông cuồng. Để Tô Nghị giáo huấn ngươi một phen. Một cường giả tứ chuyển chạy như bay từ quân Tống Gia ra. Thành hổ không nói hai lời, lập tức nhào lên. Rầm rầm rầm. Đấu pháp của hai người đều dũng mãnh vô song, thanh thế lẫy lừng, nhất thời không phân cao thấp. Hai bóng người giao nhau, hất văng đất cát trong vòng chiến. Quân đội hai phe đều tập trung tinh thần nhìn. Cổ sư cấp thấp chấn động ngây ngẩn. Cường giả cổ sư cấp cao nhiệt huyết sôi trào. Bắc Nguyên có nhiều anh hùng, trong xương các cổ sư đều chảy dòng máu chiến sĩ. Minh chủ, phí sinh xin chiến. Phí sinh trống lớn, mắt hổ sáng rực, sức mạnh đã kìm nén lâu, muốn biểu hiện lòng trung thành của mình. Mã Thượng Phong mỉm cười gật đầu, đồng ý với y, phí sinh vào sân đấu. Bên quân Tống Gia cũng phái ra một đại tướng đối đầu với phí sinh. Hai người vừa giao chiến được ba hiệp, bên thành hổ bỗng có tiếng hét lớn. Toàn thân thành hổ tỏa ra ánh sáng màu chanh chói mắt. Sau khi ánh sáng màu chanh tản đi, thành hổ hóa thành một con hổ vương lớn bằng con voi, màu sắc sặc sỡ. Thành hổ chính là cổ sư biến hóa đạo. Bình thường tác chiến chỉ biến hóa cục bộ, biến ra đuôi, móng vuốt, da hổ tương tự. Một khi thành hổ biến hóa toàn bộ, đó chính là sát chiêu. Đây cũng là ưu thế của biến hóa đạo. Mỗi cổ sư biến hóa đạo chỉ cần tích góp cổ toàn tệ là có thể nắm giữ ít nhất một sát chiêu. Tô Nghị kinh hãi biến sắc, cuống quýt lùi về sau. Hổ vương mạnh mẽ vô tới. Tô Nghị thúc cổ di động, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc mới suýt soát tránh được. Hổ vương không xoay người, thuận thế vung đuôi cọp một phát. Đuôi cọp như roi thép bỗng vụt một cái, lập tức có tiếng nổ đanh gọn. Tô Nghị vội vã thôi động cổ phòng ngự. Toàn thân bao phủ trong lồng ánh sáng. Nhưng thế tấn công của đuôi hổ mạnh tuyệt luân, đập vào lồng ánh sáng, lập tức phá nát. Cổ phòng ngự bị phá hủy, Tô Nghị bị cổ phản phệ phun ra một ngụm máu tươi. Tô Nghị cuống quýt lùi về sau nhưng không còn kịp. Một trận gió giật mãnh liệt đập vào mặt, Tô Nghị lập tức nhìn thấy một cái miệng hổ to tướng bao lên đầu mình. Rắc. Hổ vương ngoạm một phát cắn nát đầu Tô Nghị. Thành hổ thắng lợi, thắng được ván đầu tiên cho Mã Gia. Trong lúc nhất thời, cao tầng Tống Gia đều biến sắc, còn Mã Gia hoang hô vang dội. Thắng lợi rồi. Khởi đầu tốt là đã thành công một nửa. Hôm nay quân ta tất thắng. Trong vương trướng, Mã Anh Kiệt nắm chặt tay, mắt lóe sáng, phấn chấn vô cùng. Tại chiến trường khác, chiến trường rộng lớn, một bên tiếng hò hét chém giết vang tận mây xanh, cờ quạt bay phần phật. Bên khác, quân trận dao động, sĩ khí mờ mịt, có dấu hiệu tan tác. Là minh chủ, thế của đối phương quá mạnh, chúng ta không ngăn được rồi. Mau bỏ đi thôi. Người làm soái phải quan tâm tới thời thế. Giờ phút này Lưu Gia dũng tướng như hổ, quân ta thật khó đối đầu. Mấy cổ sư cao tầng tranh luận, người nào cũng hoảng loạn. La Bá Quân nhìn trái nhìn phải, cay đắng cười, lùi. Các vị, chúng ta còn có thể lùi đi nơi nào? Đây đã là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta. Ôi, thôi, thôi, từ lúc chúng ta khai chiến với Lưu Văn Vũ tới nay, có phòng tuyến nào chống đỡ quá ba ngày? Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đầu hàng đi thôi. La Bá Quân đã bị Lưu Văn Vũ, Mặc Sư Cùng đánh trọng thương ngay trong trận chiến đầu tiên, vẫn chưa lấy lại được sức. Những ngày gần đây, quân La Gia tan tác không ngừng, mặc kệ La Bá Quân nỗ lực bao nhiêu cũng không thể cứu vãn. La Bá Quân đã hoàn toàn nhận ra sự chênh lệch to lớn giữa thực lực đôi bên, nản lòng thoái chí, đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Nghe La Bá Quân nói, các cổ sư cấp cao đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vướng lời thề độc nên không dễ nói ra. Nhưng nếu La Bá Quân đã chủ động đầu hàng thì không vấn đề gì. Lệnh đầu hàng mau chóng được truyền xuống, chiến cuộc được bình định. Ha ha ha, ta nói mà. Chỉ cần ba anh em ta chung sức là có thể san bằng thiên hạ. Mặc Sư Cùng ngửa đầu cười to, dương dương tự đắc. Lưu Văn Vũ mỉm cười, trong lòng vui sướng vô cùng. Minh quân Lưu Gia chiến thắng rồi. Sau đó chính là thời gian chiếm đoạt quân địch, thu tù binh đầu hàng, mở rộng quân lực, lại tiếp tục hành trình. Mãnh Khâu. Đàn báo gào thét đại chiến tóe máu với đàn chuột. Các cổ sư trong quân đội hai bên lại trở thành nền. Nỗ Nhĩ Đồ chắp hai tay sau lưng. Đứng ngạo nghễ. Dị thú báo vần quanh chân hắn ta, khí độ uy nghiêm. Trái lại, đối thủ của hắn ta Giang Bạo Nha, một trong các đại sư nô đạo được Bắc Nguyên công nhận lại đổ mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch. Giang Bạo Nha, ngươi đã thất bại. Ngươi biết ngươi bại ở đâu không? Bầy chuột của ngươi quá đông, tới tận 600.000. Binh quý tinh chứ không quý nhiều, bầy thú cũng thế. Trận chiến hôm nay, ngươi ngoan ngoãn trở thành bàn đạp cho ta danh chấn Bắc Nguyên đi. Nỗ Nhĩ Đồ bình thản nói, giọng nói vang vọng bên tai mọi người. Không, ta vẫn chưa thua. Ta còn có lá bài tẩy. Giang Bạo Nha cuồng loạn gào lên, cho ngươi mở rộng kiến thức xem sát chiêu nô đạo ta tích lũy đã lâu, dịch chuột. Vừa dứt lời. Bầy chuột quy mô hơn 100.000 con đồng loạt tự nổ tung. Đàn báo rơi vào giữa vô số vụ nổ, tử thương nặng nề. Mặt đất trung chuyển, cỏ cây bay tung tóe, đất cát mù mịt. Khí độc màu vàng sinh ra. Chương 682, Uy vọng long trọng, một, đàn báo may mắn còn sống lại trở nên bệnh hoạn vì bị khí độc bao phủ. Chúng hành động chậm chạp, sức chiến đấu giảm xuống. Trái lại, bầy chuột của Giang Bạo Nha bình thản như không trong khí độc màu vàng, ha ha ha, cuối cùng người thắng vẫn là Giang Bạo Nha ta. Ngươi trẻ tuổi, muốn dẫm trên thân thể ta, ngươi còn phải tu luyện 500 năm nữa. Giang Bạo Nha cười lớn. Hừ. Vốn còn muốn cất giấu không dùng, nhưng nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta. Nỗ Nhĩ Đồ hừ lạnh, cười dữ tợn. Hắn ta trống lên, sát chiêu, báo đột. Gào. Đàn báo điên cuồng gào lên. Triển khai thế xung phong cuồng bạo, không gì sánh được. Hả? Giang Bạo Nha trợn tròn mắt. Sức chiến đấu của đàn báo tăng vọt gấp 3 có thừa, khí thế càng gấp 8 lần. Trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, đàn báo lao mạnh ra khỏi khu vực khí độc màu vàng bao phủ, hít thở luồng khí mới mẻ, giống như biển gầm nhấn chìm tất cả, nuốt chửng tất cả. Độc giác. Một trận đại chiến kết thúc. Lửa bốc ngập trời, cả chiến trường bốc cháy rừng rực. Trong biển lửa, một vị cổ sư ngạo nghễ đứng thẳng như thần lửa hạ xuống thế gian. Y thưởng thức ngọn lửa trong tay, biến ảo ngọn lửa thành các loại hình thái. Đôi mắt dài nhỏ vẫn liếc các cổ sư xung quanh, giọng nói giữa biển lửa nóng cháy vẫn có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, thua dưới hỏa đạo đỉnh cấp của ta cũng coi như vinh hạnh cho các ngươi. Đầu hàng đi, nếu không, các ngươi sẽ hóa thành than cốc như cỏ xanh đê tiện này. Các cổ sư xung quanh hồn bay phách lạc nhìn nhau vài lần. Sau mấy hơi thở, họ dồn dập quỳ sụp xuống. Ta, chúng ta, đồng ý đầu hàng. Sau khi Hắc Gia chiến thắng quân Đông Phương, đạt được thắng lợi sau khi chiến, các chiến trường khác của Bắc Nguyên cũng lần lượt triển khai đại chiến, rồi hạ màn kết thúc. Kẻ bại vẫn chưa mất tất cả. Có đầu hàng, có chạy trốn, có lựa chọn thế lực để dựa vào. Trong thời kỳ đầu của cuộc chiến Vương Đình, họ vẫn còn hy vọng và khả năng. Kẻ thắng chiếm đoạt của kẻ yếu, thu được lượng lớn tiền bù chiến tranh để phát triển bản thân. Vô số thi thể của đàn thú, cổ sư, người phàm hóa thành chất dinh dưỡng cho Thảo Nguyên. Trong cuộc sống tương lai, tất cả sẽ chìm trong băng tuyết lạnh lẽo, mãi mãi không có ngày được biết tới. Được làm vua, thua làm giặc. Nghỉ ngơi hơn 10 ngày trong Thảo Phủ, Hắc Lâu Lan tiếp thu người đầu hàng xong, quân lực đã tăng trưởng thêm 6 phần 10. Sau đó lại tiếp tục hành trình. Lần này, gã nhắm mục tiêu ở Quan Tây. Ở đó có quân đội cổ gia đang trú đóng. Vì quân lực mỏng manh, cho nên cổ gia trở thành mục tiêu mở rộng quân lực của Hắc Lâu Lan. Sau 7 ngày, Hắc gia đã đánh với cổ gia. Trận chiến đầu tiên, cổ gia không địch lại, đại bại. Minh chủ cổ gia là Cổ Quốc Long quả quyết hạ lệnh vứt bỏ 3 phòng tuyến, làm rùa rụt cổ chui vào đại bản doanh của mình. Hắc Lâu Lan cười to, dẫn quân đội như máy xây đẩy mạnh tới. Nhưng khi gã tới điểm cuối của chiến trường, gã trợn mắt, nói, tại sao nơi này lại có ngọn núi? Dù quân cổ gia bất lực, nhưng họ cũng có thủ đoạn độc đáo. Họ đắp đất thành núi, đóng quân bên trên, trải vô số cạm bẫy dưới chân núi, thân đứng trên cao nhìn xuống, chiếm địa lợi lớn. Ý đồ nghiêm phòng tử thủ của bọn họ rất rõ ràng. Quân đội Hắc gia công kích mấy lần đều bị đánh lui, để lại rất nhiều thi thể. Phương Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, không cố hết sức, chỉ vận dụng bầy sói vòng vòng bên ngoài. Hơn nữa, trên núi rất nhiều cây cối rậm rạp, bầy sói khó có thể triển khai, trái lại bị chia cách, sẽ bị giết lần lượt. Bởi vậy, tuy tình hình trận chiến có tiến triển nhưng khá chậm. Đặc biệt, quân cổ gia còn không ngừng tiếp tục vung đắp ngọn núi, khiến ngọn núi càng ngày càng cao. Hắc Lâu Lan giận tím mặt, Cổ Quốc Long quả nhiên ngoan cố như lời đồn. Sau khi ta chiến thắng, nhất định ta phải dẫm tên đó dưới chân. Nhưng quân tình vẫn không lạc quan. Chỉ cần người phàm dùng tay không lăn đá, đá rơi xuống sẽ có lực công kích ngang ngửa một cổ trùng nhất chuyển. Sớm biết như vậy, ta đã không gặm cục xương cứng này. Hắc Lâu Lan đã có ý lui binh, đúng lúc này, bên ngoài doanh trại có người tới. Người này dựa vào tín vật tới trước mặt Hắc Lâu Lan. Lão Phu là Thái Bạch Vân Sinh, được ân nhân gửi thư nhờ vả. Tới đây giúp ngài một tay. Hắc Lâu Lan vui mừng, bắt lấy hai tay người tới, có lão tiên sinh ra tay, việc lớn thành rồi. Thái Bạch Vân Sinh rất cao lớn, tướng mạo cổ điển, tóc mai trắng như tuyết, mặt mũi nhăn nheo hàng sâu. Ông ta đã hơn 80 tuổi, nhưng đôi mắt không hề mờ đi chút nào, vẫn chứa đầy sự hiền lành thương người từ trong thiên tính cùng với sự bình thản có thể nhìn thấu cuộc đời. Từ lúc ông ta 7 tuổi, ông ta đã lập chí cất bước khắp Bắc Nguyên, cứu trợ muôn dân. Cuộc đời ông ta đầy sóng gió, vận mệnh khốn cùng. Gia tộc ông ta bị tiêu diệt, bản thân trở thành nô cho cổ sư. Sau còn bị vợ ngầm hại, phản bội. Ông ta trở thành tù binh dị nhân, gặp kỳ ngộ nhận được truyền thừa trụ đạo của cổ tiên, lúc gần chết được huynh đệ liều mình cứu chữa. Bây giờ, ông ta đã trở thành một truyền kỳ còn sống. Mặc dù một thân một mình, nhưng ông ta được công nhận là đại cổ sư chính đạo. Danh tiếng nhân đạo đã thâm nhập vào lòng người dân Bắc Nguyên, uy vọng cao vời, vượt xa Thường Sơn Âm, Hắc Lâu Lan, Lưu Văn Vũ. Ngay lúc Hắc Lâu Lang đã hết đường xoay chuyển chiến cuộc, sinh lòng lui bước, Thái Bạch Vân Sinh đã tới ngoại doanh trại, tay cầm một lá thư. Hắc Lâu Lang mở thư ra xem mới biết nguyên do. Thì ra năm xưa Thái Thượng Gia Lão Hắc Bách của Hắc Gia vừa mắc với Thái Bạch Vân Sinh nên đã từng nhiều lần dạy bảo, cứu giúp Thái Bạch Vân Sinh. Bây giờ quân đội Hắc Gia rơi vào cục diện khó khăn, Hắc Bách vẫn đang ngầm theo dõi lập tức viết một lá thư truyền cho Thái Bạch Vân Sinh, nhờ ông tới đây trợ giúp. Hắc Lâu Lang biết khả năng của Thái Bạch Vân Sinh nên vui mừng không xiết. Đêm đó, gã mở tiệc chiêu đãi rộng rãi. Đến ngày thứ hai, trời vừa sáng, Hắc Lâu Lang đã không chờ đợi được, sắp xếp trận thế rồi mời Thái Bạch Vân Sinh ra tay. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Thái Bạch Vân Sinh ung dung đi tới trước trận. Ngước mắt nhìn lên núi cao. Cổ gia am hiểu thổ đạo, danh tiếng nổi khắp Bắc Nguyên. Đắp đá thành núi là chuyện mà trên trái đất không thể tưởng tượng nổi, là chiến thuật không cách nào đạt thành. Thế nhưng, ở trên thế giới này, ngọn núi mới được xây dựng chỉ trong mười mấy ngày kia đã chứng tỏ cho tất cả rằng không có cái gì không thể. Minh chủ Cổ Quốc Long đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Ông ta nhìn thấy một ông lão tóc trắng, y phục trắng xuất trận. Cổ sư chung quanh Cổ Quốc Long bùng lên tiếng cười đầy xem thường và trào phúng, nhưng Cổ Quốc Long chợt nảy sinh cảm giác không ổn. Ông ta biết rõ. Ngọn núi đắp từ đất đá của mình xây dựng trên cơ sở số lượng cổ sư thổ đạo rất đông đảo. Thế lực khác khó mà mô phỏng, nhưng nếu muốn phá giải cũng không phải không có cách. Cổ Quốc Long bị quân của Hắc Gia đánh bại mấy trận, quân lực hao tổn, giả tâm tranh hùng trước kia đã sớm phai nhạt. Cổ Quốc Long trái lo phải nghĩ mới quyết định nương nhờ Lưu Gia. Lưu Gia Lưu Văn Vũ làm người sáng suốt, khoan dung với người ngoài, nghiêm khắc với bản thân, danh tiếng tốt hơn Hắc Lâu Lang nhiều lắm. Nhiều ngày trước, Cổ Quốc Long đã ngầm dâng thư biểu đạt ý nương nhờ Lưu Văn Vũ. Công tử Lưu Văn Vũ đã trả lời thư. Đồng ý cho tộc ta nương nhờ. Bây giờ bên họ đã xuất quân tới trợ giúp. Ta chỉ cần cố thủ trong nhà, chống đỡ thêm 7 ngày nữa là có thể đẩy tan mây mù thấy trời xanh, thoát ly cảnh khốn khó. Cổ Quốc Long thầm an ủi bản thân, nhưng đúng lúc này, Thái Bạch Vân Sinh chậm rãi duỗi hai tay. Bàn tay của ông ta rất lớn, vết chai sần sùi, nếp nhăn trải rộng khiến người ta liên tưởng tới vỏ của cổ thụ lâu năm. Thái Bạch Vân Sinh chậm rãi điều động chân nguyên, hai tay phóng ra ánh bạc yếu ớt. Ban đầu ánh bạc rất nhạt, nhưng mau chóng mạnh lên chỉ trong mấy chớp mắt. Ánh bạc chói lòa khiến mắt người không thể nhìn thẳng. Chương 683, Uy Vọng Long Trọng, 2, Sơn Như Cố. Tiếng ngâm tụng của Thái Bạch Vân Sinh như từ nơi xa xôi vọng về, vang vọng khắp nơi. Trên đỉnh núi, Cổ Quốc Long nghe thấy tiếng ngâm tụng, gương mặt lập tức hiện vẻ hoảng sợ. Không được, ông ta là Thái Bạch Vân Sinh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ánh bạc bùng nổ. Ánh sáng hóa thành một cột sáng bắn thẳng tới đỉnh núi. Vô số cổ sư thấy bất ổn, lập tức thúc giục cổ phòng ngự hoặc phóng ra công kích để chặn lại. Nhưng ánh bạc không hề bị ngăn cản, chiếu khắp đỉnh núi. Người và thú đều bình yên vô sự, nhưng ngọn núi đá dưới chân cổ gia dù cứng rắn. Khổng lồ cỡ nào, bị ánh bạc soi sáng cũng dần hóa thành hư vô như tuyết động dưới mặt trời chói chang, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại. Dưới chân quân cổ gia mất đi chỗ đứng, lập tức rơi xuống. Nhất thời người ngã ngựa đổ. Vô số người rơi từ chiều cao 5-6 trượng xuống núi đá, thương vong. Cổ sư của cổ gia dù có ngốc mấy cũng đã nhận ra nguy cơ. Họ thi nhau thốt lên. Sức mạnh này, chính là Sơn Như Cố của Thái Bạch Vân Sinh. Trời ơi, vì sao lão tiên sinh Thái Bạch lại trợ giúp bạo quân Hắc Lâu Lang? Thái Bạch Vân Sinh năm xưa khôi phục nguyên tuyền cho tộc ta. Là ân nhân cứu mạng của tộc ta. Bây giờ lại bảo ta giao chiến với ông ấy sao? Ngọn núi đá dưới chân quân đội cổ gia, là cơ sở chống đỡ sâu xa nhất trong tâm họ, đã ầm ầm tan vỡ, mà uy vọng cá nhân Thái Bạch Vân Sinh lại càng là nhân tố dao động đấu chí của họ. Ha ha ha, quả nhiên không hổ danh Thái Bạch Vân Sinh, ra tay không hề tầm thường. Hắc Lâu Lang ngồi trong vương trướng, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức cười ha hả. Gã cũng không ngờ gia tộc còn có một đòn bí mật nhường này. Chẳng qua là, Các thái thượng gia lão trong các bộ tộc lớn siêu cấp đều sẽ thỉnh thoảng chọn lựa ra hạt giống mà mình đánh giá cao từ các cổ sư phàm nhân của cả ma đạo lẫn chính đạo để bồi dưỡng. Một khi những hạt giống này ngày sau thành tựu cổ tiên, họ sẽ được các bộ tộc lớn siêu cấp đó thu nạp thành thái thượng gia lão khác họ. Đây chính là một trong các sách lược giữ gìn địa vị và phát triển của bộ tộc siêu cấp. Hiển nhiên, Thái Bạch Vân Sinh được cổ tiên lục chuyển Hắc Bách đánh giá cao, cho là hạt giống tốt ngày sau có thể đạt đến cảnh giới cổ tiên. Nhìn quân địch khốn khổ, sĩ khí của quân đội Hắc gia phấn chấn vô cùng. Nhiều người hò hét vang dội, gào lên đòi tàn sát toàn bộ già trẻ quân địch. Trong vương trướng, các cường giả cổ sư cũng vui mừng không xiết, chỉ có Phương Nguyên là bình tĩnh. Sự xuất hiện của Thái Bạch Vân Sinh đã sớm nằm trong dự tính của hắn. Trong ký ức 500 năm trước của hắn, Thái Bạch Vân Sinh bắt đầu từ cửa này tham gia quân đội Hắc gia, đồng thời đi theo phụ trợ suốt chặng đường, mang tới sự trợ giúp to lớn cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan cuối cùng chiến thắng được Chư Hùng, ở một mức độ rất lớn phải nhờ công lao của Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng tính cách Thái Bạch Vân Sinh nhân từ, trên đường phụ tá đã nhận biết rõ ràng tính tình tàn bạo, hung ác của Hắc Lâu Lan. Do đó, sau khi ông ta tiến vào Phúc Địa Vương Đình, thăng cấp thành cổ tiên tại đó, đã không đồng ý với yêu cầu của Hắc Bách trở thành thái thượng gia lão khác họ của Hắc gia. Giết! Giết chết chúng! Đám chó ghẻ này, dám đắp đất thành núi chống cự. Hắc Lâu Lan hưng phấn trống lên. Thái Bạch Vân Sinh đứng trước trận nghe Hắc Lâu Lan nói liền nhíu mày. Ông ta thở dài một hơi, không tiếp tục ra tay mà truyền âm cho Hắc Lâu Lan để khuyên bảo, minh chủ, trời cao có đức hiếu sinh, cần gì phải đại khai sát giới. Xưa nay tranh đấu vương đình đều đổ máu thảm trọng, thương vong nặng nề. Minh chủ đã muốn vào vương đình, không bằng chiêu hàng quân đội cổ gia, lão phu nguyện làm thuyết khách. Quân đội cổ gia đắp đất thành núi để đối kháng với Hắc gia, nhưng đối mặt với Thái Bạch Vân Sinh. Ngọn núi này lại thành cạm bẫy trí mạng của họ. Theo tình hình hiện tại, quân đội Hắc gia vẫn vững vàng vây quanh cổ gia, gió thổi không lọt. Thái Bạch Vân Sinh chỉ tiện tay một chiêu đã khiến cổ gia tổn hại quá nữa. Tất nhiên cổ gia sẽ không ngồi yên chờ chết, nhưng khi ngọn núi biến mất hoàn toàn, quân lực của họ tất nhiên cũng không còn lại bao nhiêu. Cho dù họ phát động lần xung phong cuối cùng cũng không hề có lực uy hiếp nào. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh không làm như thế. Vẻ hung ác lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lan. Tuy trong lòng gã đã sớm sục sôi sát ý, nhưng vẫn lo lắng tới thể diện của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh không phải là cổ sư thông thường. Bản thân Thái Bạch Vân Sinh đã là cổ sư trụ đạo cực kỳ ít ỏi, tu vi lại đã tới đỉnh cao ngũ chuyển, uy vọng tại Bắc Nguyên như mặt trời ban trưa, sức ảnh hưởng lan khắp Thảo Nguyên. Hắc Lâu Lan trầm ngâm một phen, sau đó trả lời, vậy thì nghe lão tiên sinh một lần. Có điều, lão tiên sinh một mình lên núi thực sự quá nguy hiểm. Ta sẽ điều 6 vị cường giả tứ chuyển hộ tống cho lão tiên sinh. Thái Bạch Vân Sinh gật gù, sau đó đi lên núi giữa tầng tầng hộ vệ. Uy vọng của ông cực cao, danh tiếng nhân từ đã đi vào lòng người, cho nên quân địch tự động tách sang bên. Dẹp đường cho đi. Không nghĩ lại gặp ân công vào giờ phút này. Cổ Quốc Long cười khổ, tiến lên chào. Năm xưa, nguyên tuyền của cổ gia khô héo, bị bộ tộc lớn xa lánh, di chuyển vô cùng nguy hiểm, mới phải mời Thái Bạch Vân Sinh đến đây cứu trị. Thái Bạch Vân Sinh không thu bất kỳ phí dụng nào, chính là ân nhân từ trên xuống dưới của cả cổ gia. Dưới sự khuyên bảo của Thái Bạch Vân Sinh, dù Cổ Quốc Long đã nghiêng về phía Lưu Văn Vũ, nhưng đứng dưới hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Thái Bạch Vân Sinh lên núi chỉ một khắc đã đi xuống. Lúc ông ta lên núi chỉ có 7 người, lúc xuống núi lại dẫn hơn 10 vạn người. Chứng tỏ, Thái Bạch Vân Sinh thuyết phục thành công. Quân đội cổ gia đã hoàn toàn nương nhờ Hắc Lâu Lan. Quân đội Hắc gia lại tăng vào quân lực. Thái Bạch Vân Sinh bằng sức một người thay đổi chiến cuộc. Bằng vào uy vọng sâu dày giải cứu hơn 10 vạn tính mạng, đồng thời lập công to cho Hắc gia. Thái Bạch Vân Sinh tới quân đội Hắc gia ngày đầu tiên đã vinh hạnh đứng đầu bảng chiến công. Đứng đối lập với ông ta là Phương Nguyên. Cái danh Lan Vương Thường Sơn Âm đã ở vào hàng cuối cùng của bảng chiến công. Con số âm đỏ chót mà lại to đùng hình thành sự chênh lệch rõ ràng với Thái Bạch Vân Sinh. Đêm đó, Hắc Lâu Lan ra lệnh tổ chức tiệc mừng khánh công, cũng để đón gió tẩy trần cho Thái Bạch Vân Sinh. Trăng sáng sao thưa, lửa bếp trùng thiên. Tiếng đàn tiếng bếp đang xen, âm nhạc vang tận mây xanh. mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc áo choàng Bắc Nguyên, đeo trang sức bằng vàng bạc ngọc quý uyển chuyển nhảy múa chung quanh lửa trại. Hắc Lâu Lang liên tục chúc rượu Thái Bạch Vân Sinh, có lão tiên sinh ở đây, bất kỳ phòng tuyến nào cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Thái Bạch Vân Sinh có trong tay hai con cổ ngũ chuyển mà cả Bắc Nguyên đều biết. Một con tên là Sơn Như Cố, một con tên là Giang Như Cũ, đều là cổ trùng trụ đạo. Con trước có thể khiến mặt đất, núi non, hang hẻm khôi phục lại diện mạo vốn có. Con sau có thể làm cho sông lớn, hồ nước, suối chảy trở về như trước. Ngọn núi mới đắp bằng đất đá của cổ Quốc Long vốn là vùng đồng bằng thảo nguyên, cho nên khi cổ Sơn Như Cố bộc phát ảnh hưởng, nơi này đã quay về nguyên trạng địa hình. Nguyên tuyền của cổ gia trước kia được cổ Giang Như Cũ khôi phục trạng thái ban đầu, lại có thể sản xuất nguyên thạch. Khi quân đội giao tranh, phòng tuyến thường được xây dựng bằng cổ thuộc về thổ đạo là chính, xây dựng nên tường thành cao lớn dài nghìn dặm. Những bức tường này bị cổ Sơn Như Cố ảnh hưởng đều sẽ hóa trở lại thành đất đai bằng phẳng. Bởi vậy, Hắc Lâu Lang nói rằng bất kỳ phòng tuyến nào cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, quả thực rất có đạo lý. Chương 684, Phong Vân biến đổi đột ngột, Thiếu Dũng tướng lĩnh Bắc Nguyên, giữa tháng 6. Vốn đang mùa hè, nhưng không khí đã nồng nặc mùi vị của trận bão tuyết 10 năm. Bầu trời thường xuyên đầy mây đen, gió lạnh thổi, sương lạnh ngày càng dày. Cuộc tranh đấu vương đình trải rộng Bắc Nguyên đang tiến hành hừng hực khí thế. Ở phía Kính Hồ, quân đội Mã Gia và Minh quân Tống Gia đang khai chiến. Mã Gia có ưu thế to lớn, liên tục đánh tan hai phòng tuyến của Tống Gia. Trong khi đó, minh chủ của Tống Gia là Tống Thanh Ngâm đã đích thân dẫn quân phản công. Mã Gia bị mai phục, không thể không nhường ra một phòng tuyến. Nhưng sau đó, đại sư nô đạo của Mã Gia là Mã Tôn ra tay, điều động bầy thiên mã vương bài, từ trên không trung vây giết Tống Thanh Ngâm. Quân đội Tống Gia như rồng mất đầu, bị Mã Gia ngầm ly gián, cuối cùng sụp đổ. Phần lớn bộ tộc bị Mã Gia chiếm đoạt, chỉ còn lại một ít tàn chúng bỏ chạy tứ phía. Trải qua chiến dịch lần này, sau khi đại sư có thể bay trên trời có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Nguyên, cổ sư ngũ chuyển cấp thấp Thủy Tiên Tống Thanh Ngâm ngã xuống, uy danh của đại sư nô đạo Mã Tôn được thành lập. Thực lực Mã Tôn bày ra khiến người khác thán phục. Đã có người đặt cho ông danh hiệu, đại sư nô đạo hạng nhất Bắc Nguyên. Về phía Mãnh Khâu, Nỗ Nhĩ Đồ đại chiến Giang Bạo Nha. Nỗ Nhĩ Đồ vốn không phải cổ sư thuộc nô đạo mà là đổi giữa chừng. Hắn ta dẫn dắt đàn báo có thể lấy lực chèn ép đại sư nô đạo lâu năm Giang Bạo Nha, cuối cùng đánh bại. Chỉ bằng chiến tích này, Nỗ Nhĩ Đồ bước vào hàng ngũ đại sư nô đạo tại Bắc Nguyên, cùng với bốn người Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh, Mã Tôn, Thường Sơn Âm được xưng là năm vị thú vương. Tuy Nỗ Nhĩ Đồ đánh một trận thành danh, cái giá phải trả lại không nhỏ. Giang Bạo Nha phản công khiến quân đội của Nỗ Nhĩ Đồ thương vong nặng nề. Cho dù chiến thắng, Nỗ Nhĩ Đồ chiếm đoạt tàn chúng của đối phương. Lại có tiền đền bù chiến tranh, nhưng thế quân của Nỗ Nhĩ Đồ vẫn gặp trở ngại. Thử vương Giang Bạo Nha may mắn bỏ chạy giữ được mạng, thu nạp tàn quân. Trước đó đàn chuột của ông ta đạt tới 600.000 con, bây giờ chỉ còn chưa tới 30.000. Cho dù vậy, dù ông ta thuộc bên thua cuộc, ông ta vẫn được các thế lực lớn ưu ái. Đã có hơn 10 thế lực lớn gửi thư mời cho ông ta. Tại khu vực Độc Giác, Gia Luật Tan nhận được tiên cổ hỗ trợ, dùng thực lực đỉnh cao ngũ chuyển, lực lượng cá nhân mạnh mẽ ép mạnh quần hùng, quét dọn cản trở cuối cùng, thành công trở thành bá chủ khu vực Độc Giác. Nhưng giữa lúc quân đội của Gia Luật Tan giống như ngọn lửa hừng hực đốt cháy đồng hoang lan tràn xung quanh, họ lại bị đại quân Bảy Lộ không hẹn mà cùng giáp công. Đại quân Bảy Lộ, mỗi một lộ có ít nhất 100.000 quân. Tuy không có đội quân nào đạt đến đẳng cấp gia tộc, nhưng cũng có cổ sư cường giả nổi tiếng. Bảy đội quân liên hợp, khí thế hùng hổ. Quân đội Gia Luật vừa mở rộng được cục diện, đang muốn làm vố lớn, lại rơi vào tình thế nguy cấp. Đồng thời, quân đội Hắc Gia cũng gặp phải đại địch, khó tự lo thân. Lưu Gia, Lưu Văn Vũ tự mình dẫn đại quân ngày càng áp sát Hắc Gia. Thì ra vốn cổ Quốc Long đã cầu viện Lưu Văn Vũ. Lưu Văn Vũ nhận được tin rất mừng, biết là cơ hội hiếm có. Chỉ cần cổ Quốc Long có thể trụ vững, quân đội Lưu Gia của y sẽ giáp công từ sau lưng Hắc Gia, tất nhiên có thể chiếm thượng phong, ngay từ đầu đã có thể đẩy Hắc Gia vào cục diện bị động. Nhưng thế sự biến hóa quá nhanh. Quân đội Lưu Gia vừa đi được nửa đường đã có chiến báo từ phía trước truyền về. Cổ Gia chiến bại, bất đắc dĩ phụ thuộc vào Hắc Gia. Nhân vật then chốt tạo ra tất cả thay đổi này chính là Thái Bạch Vân Sinh. Sau khi Lưu Văn Vũ nhận được chiến báo đã giật nảy cả mình. Nhân vật huyền thoại như Thái Bạch Vân Sinh lại chủ động xuất hiện, giúp Hắc Lâu Lan tiến lên. Hắc Lâu Lan được người này giống như được thiên quân vạn mã. Lưu Văn Vũ rất nhanh hiểu ra, đây là lực lượng cổ tiên sau lưng Hắc Gia. Dựa theo quy định mà Cự Dương Tiên Tổ đã đặt ra, cổ tiên có thể cung cấp một ít trợ giúp cho người phàm ở mức độ nhất định trong cuộc tranh đấu vương đình. Đương nhiên, sự trợ giúp này có hạn mức tối đa. Ít nhất, cổ tiên tuyệt đối không được tự mình ra tay. Cho dù là tiên cổ trên người Gia Luật Tan hay Thái Bạch Vân Sinh nhận được thư nên đến trợ giúp Hắc Lâu Lan. Tất cả đều là tác phẩm của cổ tiên. Lưu Văn Vũ tất nhiên cũng có quyền lợi cầu viện cổ tiên ủng hộ phía sau y Hắc Lâu Lan được Thái Bạch Vân Sinh giúp đỡ, theo Lưu Văn Vũ, còn đáng sợ hơn Lan Vương Sơn Âm. Danh vọng của Thái Bạch Vân Sinh vô cùng sâu dày, dù chính đạo hay ma đạo đều có rất nhiều người chịu ơn ông ta. Trong những người này, chỉ cần một phần nhỏ giữ tâm báo ơn, đó đã là một nguồn lực cực kỳ đáng sợ. Huống chi, một khi Hắc Gia lớn mạnh, các cổ sư ma đạo vẫn tản mạn bên ngoài để quan sát sẽ nhìn thấy hy vọng đi vào vương đình, rồi sẽ chủ động tiếp cận. Sự tồn tại của Thái Bạch Vân Sinh khiến họ càng nghiêng về phía Hắc Lâu Lan hơn. Cứ như vậy, Hắc Gia càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi đi, sớm muộn Hắc Gia cũng sẽ bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác ra sau. Hắc Lâu Lan đánh bại Đông Phương Dư Lượng, thu được tiền đền bù chiến tranh cấp bộ tộc, bản thân gã đã kiếm bộn. Trái lại, bên ta quả thực đánh bại mấy Lộ Minh quân, nhưng đều là bộ tộc cỡ lớn, tiền đền bù chiến tranh vẫn kém hơn Hắc Gia. Hiện giờ Hắc Gia lại có bản hiệu di động Thái Bạch Vân Sinh, nếu để gã có thời gian phát triển, e rằng tương lai khó có thể đối phó. Lưu Văn Vũ trầm tư, cuối cùng quyết đoán ra lệnh. Quân đội Lưu Gia không thay đổi kế hoạch, đẩy mạnh về hướng Hắc Gia. Hắc Lâu Lan nhận được tin này liền cười ha hả, đến hay lắm, sau đó ra lệnh lập phòng tuyến tại chỗ. Sau khi phòng tuyến thứ nhất xây dựng xong, quân đội chậm rãi di chuyển về hướng quân Lưu Gia. Mỗi lần đi được một khoảng nghìn dặm, quân Hắc Gia sẽ dừng lại, đóng quân mấy ngày để xây dựng phòng tuyến mới. Sau 12 ngày, quân Hắc Gia đã xây dựng xong phòng tuyến thứ tư, hành quân 500 dặm, giao chiến với quân Lưu Gia. Hai quân bày trận thế, bắt đầu chọn tướng. Đại tướng của Hắc Gia là Hạo Kích Lưu Việt Nghĩa chẳng từ ai, xông lên trước tiên. Lưu Văn Vũ thấy vậy lập tức sai Bùi Yến Phi vào trận. Hạo Kích Lưu có tu vi tứ chuyển cấp cao, nhưng Bùi Yến Phi cũng thế. Hai bên giao chiến 20 hiệp, không phân cao thấp. Thế công của Hạo Kích Lưu rất hùng hồn khiến người xem hưng phấn. Bùi Yến Phi lại sắc bén và nhanh nhẹn, qua lại công kích như dòng lũ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Chiến đấu trong chốc lát, chân nguyên của hai người dồn dập báo cạn. Cổ sư không thiện tác chiến kéo dài. Một khi chân nguyên khô kiệt, sức chiến đấu chắc chắn sẽ hạ xuống kịch liệt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong lòng hai người cùng có một suy nghĩ. Cổ Thủy Bộc. Hạo Kích Lưu ra tay trước. Hai tay gã đẩy ra một cái, một dòng thác to lớn bỗng dưng xuất hiện, ầm ầm đập tới Bùi Yến Phi. Bùi Yến Phi không liều mạng, thôi thúc cổ di động đạp đất bay vút lên trời, tránh khỏi công kích của thác nước. Tứ chuyển. Cổ Kim Lũ Y, tứ chuyển, cổ Cánh Yến. Tứ chuyển, cổ Hồng Biến. Sát chiêu, Kim Hồng Nhất Kích. Bùi Yến Phi được ăn cả ngã về không, hung hãn sử dụng sát chiêu bản hiệu của mình. Trong phút chốc, ông ta hóa thân thành một luồng cầu vòng lóa mắt xẹt ngang chân trời. Tư thế sét đánh không kịp bưng tai, dễ dàng phá tan dòng lũ, công kích chính xác Hạo Kích Lưu, lập tức đánh nổ gã ta. Tuy Hạo Kích Lưu bị đánh tan thành nước nhưng lại không phải máu thịt thực sự. Cổ Thủy Tượng. Hạo Kích Lưu chiến đấu một lúc lâu, lại thêm tình báo trước đó, đã biết cổ trinh sát của Bùi Yến Phi không mạnh, cho nên mới dùng thác nước, nhân dịp dòng lũ cực lớn che khuất tầm mắt của Bùi Yến Phi, sau đó lặng lẽ dùng Cổ Thủy Tượng. Người thật của Hạo Kích Lưu ẩn trong dòng thác lũ, có thể nói thần không biết quỷ không hay, qua mắt được hầu hết các cổ sư của hai quân. Chương 685, Tu La Âu Dương, 1, Bùi Yến Phi đánh tan dòng nước, lập tức thầm hô hỏng rồi. ông ta không giữ lại nữa, thôi thúc toàn bộ chân nguyên rót vào cổ cánh yến. Đôi cánh én sau lưng ông ta chấn động, kéo ông ta thoát khỏi chiến trường. Hạo Kích Lưu đứng yên, toàn thân ngâm trong dòng nước. Tuy gã thắng một trận nhỏ, nhưng cũng không vui vẻ gì. Sát chiêu của đối phương có uy lực kinh người, lần này gã lợi dụng cổ thủy tượng lừa được đối phương, nhưng lần sau thì sao? Đại ca, để ta xuất chiến thôi. Bùi Yến Phi thất bại quay về, mặt sư cùng phòng râu mét, nôn nóng xin chiến. Lưu Văn Vũ mỉm cười. Không đồng ý, tam đệ bình tĩnh đừng vội, trước đại chiến sẽ cho đệ lên trận. Trận ứng chiến này để ta. Một cổ sư cực kỳ cao, vóc dáng khôi ngô, đầu trọc đứng dậy, vỗ vai mặt sư cuồng. Nhị ca. Mặt sư cuồng bất đắc dĩ kêu một tiếng. Người này tên gọi Âu Dương Bích Tang, chính là cổ sư ma đạo, từ nhỏ gặp dịp đi tới một di tích, ở đó gặp được Lưu Văn Vũ và mặt sư cuồng. Ba người hợp lực phá cục, thu được truyền thừa, cảm thấy ý hợp tâm đầu, nên kết thành huynh đệ khác họ. Bỉ nhân Âu Dương Bích Tang, ai tới chỉ giáo? Âu Dương Bích Tang chậm rãi đi tới trường đấu giữa hai quân. Khẽ quát. Lập tức, y nhìn về phía Hạo Kích Lưu, thủy ma muốn giao chiến với mổ thì đừng ngại nghỉ ngơi chốc lát, hồi phục chân nguyên hết mức. Thủy ma cười đắc ý nhưng không ứng chiến, cứ thông thả, sẽ có cơ hội giao chiến. Nói xong, gã lui về phía sau trận. Tranh đấu Vương Đình cho tới bây giờ, tình báo về các thế lực và cường giả khắp nơi đã lan truyền rộng rãi. Âu Dương Bích Tang là nhị ca của Mặc Sư Cuồng, chỉ cần thân phận này thôi đã khiến người khác không dám khinh thường. Trước đây, hắn ta biểu hiện cực kỳ chói mắt trong mấy trận đại chiến của Lưu Gia. Hắn ta là cường giả biến hóa đạo. Cổ sư thuộc Lưu phái này ít nhất cũng có một sát chiêu. Tu vi của hắn ta là tứ chuyển đỉnh phong giống Mặc Sư Cuồng, nhưng có sức chiến đấu sánh ngang cổ sư ngũ chuyển. Trong trận chiến đầu tiên, hắn ta đã giết chết minh chủ ngũ chuyển của phe địch. Khiêu chiến vượt cấp là chiến tích chói lòa mà rất nhiều người cả đời cũng phải ngước nhìn. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, cho dù thủy ma Hạo Kích Lưu ở trạng thái tốt nhất e rằng cũng chỉ có phần thắng cực nhỏ. Huống chi, trong trận chiến hôm nay, gã đã tiêu hao nhiều tinh lực vì Bùi Yến Phi. Trạng thái của cổ sư chính là dựa vào việc chân nguyên bên trong không khiếu còn bao nhiêu. Nhìn thấy Âu Dương Bích Tang vào trận, Hắc Lâu Lan cảm thấy hơi đau đầu. So với Lưu Văn Vũ, hiện giờ bên cạnh gã thiếu dũng tướng có thể dùng. Sa khi thu nạp quân đội cổ gia, trong vương trướng của Hắc gia hiện tại đang có ba vị cổ sư ngũ chuyển, lần lượt là Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Cổ Quốc Long mới gia nhập. Hắc Lâu Lan là minh chủ, không thể hành động bừa bãi. Thái Bạch Vân Sinh là cổ sư chữa trị, không giỏi chiến đấu. Cổ Quốc Long là cổ sư ngũ chuyển thổ đạo, nhưng đối phương cũng chỉ mới là tứ chuyển đỉnh phong, phái Cổ Quốc Long ra sân là không hợp quy định, sẽ bị người khác châm biếm. Nhìn xuống cổ sư tứ chuyển, chỉ có Lan Vương Thường Sơn Âm, Thủy Ma Hạo Kích Lưu, Ảnh Kiếm Khách Biên Ti Hiên, Tiểu Hồ Xuất Đường Diệu Minh cùng với Đơn Đao Tướng Phan Bình. Thường Sơn Âm, Đường Diệu Minh đều là cổ sư nô đạo, loại trừ trước tiên. Thủy Ma Hạo Kích Lưu đã rời sân, Hắc Lâu Lan lựa chọn hai người còn lại. Ánh mắt của gã đảo quanh Phan Bình và Biên Ti Hiên. Phan Bình biết chỉ bằng lá bài tẩy của mình thì không phải đối thủ của Âu Dương Bích Tang, có vẻ rất bất an. Biên Ti Hiên đeo khăn che mặt, ánh mắt lạnh lạnh. Hắc Lâu Lan quay đầu, đối diện với Biên Ti Hiên, trận này chỉ có Ảnh Kiếm Khách mới ra tay được. Vậy ta chỉ có thể bảo đảm không mất tính mạng, không thể bảo đảm thủ thắng. Biên Ti Hiên lạnh lùng trả lời. Hắc Lâu Lan cười khang. Tuy gã là minh chủ, Biên Ti Hiên cũng đã thề độc, nhưng Hắc Lâu Lan cũng không thể cưỡng ép Biên Ti Hiên liều mạng. Biên Ti Hiên bước lên trước, cũng không nhiều lời, nhanh chóng giao thủ với Âu Dương Bích Tang. Tình huống giao thủ giữa hai người thu hút sự chú ý của vô số người. Nếu bàn về thanh danh, Ảnh Kiếm Khách có thể bỏ xa Âu Dương Bích Tang đến mấy con phố. Nhưng luận thực lực, Âu Dương Bích Tang là tứ chuyển đỉnh phong, nhưng vẫn có thể giết chết cường giả ngũ chuyển. Còn Ảnh Kiếm Khách vẫn chỉ là tứ chuyển cao giai mà thôi. Cổ trùng trên người Ảnh Kiếm Khách phối hợp rất tốt, không hề có nhược điểm, đồng thời còn thiên về phương diện di động. Chỉ thấy nàng hóa thành bóng đen, vòng quanh Âu Dương Bích Tang, không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng thôi động cổ kiếm ảnh đa trọng xuất kích. Âu Dương Bích Tang vẫn đứng im tại chỗ, bị động phòng thủ, cơ thể lù lù bất động giống như đá ngầm ngoại biển. Chiến được một lát, Huynh đệ kết nghĩa với Lưu Văn Vũ dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, nếu ngươi chỉ có được bấy nhiêu, vậy thì đi chết đi. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân phát sinh kịch biến. Hàm răng của hắn ta nhanh chóng dài ra, trở thành lưỡi kiếm sắc bén, hai cái răng nanh còn lòi ra khỏi môi. Đầu của hắn ta vốn trọc lóc, lúc này lại mọc lên lông xanh khiến người ta kinh hãi, mà không chỉ có đầu không, toàn thân đều có lông xanh. Cơ thể của hắn ta rung lên, huyết dịch di chuyển trở nên chậm chạp. Thân hình vốn cao gầy càng trở nên gầy hơn, nhưng khí tức nguy hiểm lại gấp 10 lúc trước. Cặp mắt của hắn ta đã không còn là mắt của người, mà biến thành một cặp u đồng tản ra ánh sáng bóng loáng. Cổ tu la thiên ngũ chuyển. Cổ này vốn thuộc về cổ biến hóa. Hệ liệt cổ cương thi kinh điển nhất. Cổ cương thi được lưu truyền rộng rãi trong năm vực, từ cổ du cương nhị chuyển đến cổ mao cương tam chuyển, cổ khiêu cương tứ chuyển và cổ phi cương ngũ chuyển. Cổ ngũ đại phi cương trong thiên hạ chia thành tu la thi, thiên ma thi, huyết quỷ thi, ác mộng thi, bệnh ôn thi. Rất nhiều cổ sư, tuổi thọ không nhiều, lại không có cổ tăng trưởng tuổi thọ, thường chọn trở thành cương thi, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ để kéo dài tuổi thọ. Phương Nguyên đã từng gặp cổ huyết quỷ thi ở kiếp này. Trước đây, trên đỉnh núi Thanh Mao, cổ Nguyệt Nhất Đại đã biến thành huyết quỷ thi. Ý đồ nghịch thiên cải mệnh, kết quả bị thần bộ thiết huyết lãnh phá hư. Hiện tại, cổ tu la thi của Âu Dương Bích Tan cũng chính là cổ trùng huyết quỷ thi nổi danh cường đại. Keng keng keng. Biên ti hiên cắt chém trên người Âu Dương Bích Tan, chỉ bắn ra tia lửa, cắt bay một mớ lông xanh, nhưng không cách nào tổn thương được da thịt của hắn ta. Cổ điệp ảnh. Tinh mang chợt lóe trong mắt biên ti hiên. Kiếm ảnh đa trọng trộn lẫn cùng một chỗ, hóa thành một luồng kiếm ảnh tĩnh mịch, cực kỳ nồng đậm. Lúc này mới đúng nè. Ánh sáng màu xanh trong mắt Âu Dương Bích Tan càng nhiều hơn. Nhìn thấy kiếm ảnh đánh tới. Hắn ta chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ta bỗng nhiên duỗi tay phải của mình ra, bàn tay có thành trảo, lập tức chọc lấy kiếm ảnh. Cái này. Ánh mắt biên ti hiên hiện lên vẻ kinh hãi, kiếm ảnh trong tay nàng không thể tiến thủ. Cạc cạc cạc. Âu Dương Bích Tan phát ra tiếng cười cực kỳ khó nghe, bàn tay phải ra sức chọc một cái. Phục. Một tiếng vang nhỏ. Kiếm ảnh lại bị hắn ta bóp nát, biên ti hiên bay ngược, kiếm ảnh bay tán loạn, sắc bén vô cùng, hung hăng cắt vào người Âu Dương Bích Tan. Không chỉ lưu lại trên người Âu Dương Bích Tan mấy vết thương sâu tận xương, đồng thời toàn bộ tay phải của hắn ta cũng bị cắt nát. Bốn ngón tay còn bay hẳn ra ngoài. Cổ điệp ảnh của biên ti hiên là chiến công vất vả lập được sau mấy cuộc chiến, đổi được từ trong đại quân Hắc Gia. Dưới tác dụng của nó, thế công kiếm ảnh đa trọng trộn lẫn cùng một chỗ, có thể sánh ngang cổ công kích ngũ chuyển. Âu Dương Bích Tan bị kiếm ảnh cắt tổn thương, nhưng hắn ta không hề cảm thấy đau đớn. Từ lúc hắn ta chuyển hóa sang cơ thể cương thi, đau đớn cũng theo đó mà biến mất. Đồng thời, từ trong vết thương còn chảy ra chút huyết dịch màu xanh. Chương 686, Tu La Âu Dương, 2, vết thương sâu tận xương, chỉ trong mấy hơi thở, chúng đã tự động khép lại, một lần nữa mọc ra lông xanh bao phủ luôn cả vết thương. Ngón tay bị gãy của hắn ta cũng mọc ra lại, khiến cho người ta có cảm giác dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt biên ti hiên tái đi. Âu Dương Bích Tan chọc lấy kiếm ảnh, nhìn thì giống như lỗ mãng, thật ra lại là chiến thuật tâm lý. Hắn ta hóa thành Tu La Thi, sức phòng ngự và khôi phục đều tăng vọt mấy lần. Công kích mạnh nhất của biên ti hiên cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn ta. Không thể tránh khỏi. Biên ti hiên đang dần trở nên suy yếu. Ảnh hưởng chiến lực cổ sư không chỉ có chân nguyên bên trong không khiếu mà còn có trạng thái, thần chí của cổ sư. Ta là sát thủ, là thích khách, am hiểu nhất chính là di chuyển, thần không biết quỷ không hay chui vào. Bây giờ hai quân đang giao chiến, chính diện đối chiến không phải là phong cách của ta. Biểu hiện của Âu Dương Bích Tan khiến chiến ý trong lòng biên ti hiên giảm xuống. Sau mấy hiệp, nàng không ngừng vần quanh Âu Dương Bích Tan, nhưng so với trước đó, rõ ràng có thể thấy được số lần công kích của nàng đã giảm bớt, phần lớn đều tránh né. Giao thủ thêm 10 hiệp. Biên ti hiên khẽ quát, nhanh chóng kéo khoảng cách giữa nàng và Âu Dương Bích Tan, lui về đại quân Hắc Gia. Nhìn thấy tình huống này, sĩ khí đại quân Lưu gia lại nâng cao một phần. Sĩ khí Hắc gia dao động, sắc mặt cao tầng Hắc gia hoàn toàn không tốt. Biên Ti Hiên thất bại rồi. Âu Dương Bích tan mạnh như vậy sao? Sát chiêu của hắn ta là Tu La Biến. Dựa vào sát chiêu này, hắn ta vừa giết chết một cường giả ngũ chuyển. Hiện tại, hắn ta chỉ lấy ra cổ Thu La Thi, cũng không vận dụng toàn lực, thế mà đã đánh bại ảnh kiếm khách. Đấu chí của ảnh kiếm khách không mạnh, nhưng thời gian kéo dài cũng suy yếu chân nguyên Âu Dương Bích tan không ít. Chúng ta có thể sai người khác lên, tiến hành xa luân chiến với hắn ta. Thương nghị một chút, đại quân Hắc gia liền phái Phan Bình lên giao chiến. Nhưng giao thủ chưa được một lát, Phan Bình cũng chống đỡ không nổi, cuống quýt lấy loan đao bên hông, thôi động cổ đơn đao. Một vòng hàn quang lóe lên, nhưng không hề có hiệu quả. Mặc dù cổ đơn đao có tác dụng phòng ngự, nhưng không thể sử dụng quá nhiều lần, có xác suất nhất định. Thôi động cổ đơn đao một lần, phải nghỉ ngơi 4 canh giờ, không thể thôi động liên tục được. Âu Dương Bích tan giật nảy mình, mặc dù lúc trước hắn ta đã chú ý tin tình báo có liên quan. Nhưng tốc độ cổ đơn đao quá nhanh, còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn ta, vì thế mà hắn ta mới không có thời gian phản ứng. Không thể để gã lại. Âu Dương Bích tan nổi lên sát cơ, bổ nhào qua Phan Bình. Phan Bình thấy thủ đoạn của mình không thành, sớm biết không ổn, vội vàng rút lui. Âu Dương Bích tan đuổi theo không bỏ, Hắc gia nhanh chóng điều động 3 vị cường giả tứ chuyển ngăn Âu Dương Bích tan lại, cứu Phan Bình trở về quân trướng. 3 vị cường giả tứ chuyển vây quanh Âu Dương Bích tan, tấn công thật mạnh. Âu Dương Bích tan đang muốn lấy ra sát chiêu của mình, Tu La Biến, Mặc Sư Cuồng đã sớm không kiên nhẫn xông ra ngoài vương trướng. Gào lên, nhị ca, để đến giúp huynh một tay. Nhưng một mình Âu Dương Bích tan đã khiến cho đại quân Hắc gia sức đầu mẻ trán, bây giờ Mặc Sư Cuồng cũng gia nhập chiến trường, tình thế ác liệt gấp đôi. Tan đệ đừng nên nhúng tay vào, nhân số nhiều thì có ích lợi gì. Hãy xem Tu La Biến của ta. Âu Dương Bích tan lọc vào cường công của 3 người, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên thôi động sát chiêu. Khí thế của hắn ta tăng vọt, cơ thể biến lớn, trở thành gã khổng lồ cao hơn 1 trượng. Bắp thịt cả người hắn ta bành trướng, giống như một quả khinh khí cầu, nhanh chóng hình thành cơ bắp nham thạch. Dưới cánh tay vốn có mọc ra thêm 2 cánh tay khác. Toàn thân hắn ta biến thành màu xanh, bàn chân phá rách ủng da, tạo thành một cái hố sâu trên đồng cỏ. Răng nanh biến thành màu đen, chính giữa mi tâm mọc ra con mắt thứ 3. Rống. Âu Dương Bích Tan há miệng hét lớn, sóng âm cuồng bạo lập tức chấn nhiếp toàn trường. 3 vị cổ sư Hắc gia vì thế mà ngưng trệ. Âu Dương Bích Tan huy quyền trực đảo, giống như đập trùi, đánh bay 1 vị cổ sư ra ngoài. Dưới sự tấn công của 2 vị cổ sư, Âu Dương Bích Tan vẫn ương ngạnh kháng lại, cơ thể khổng lồ không chút dao động. Chết đi. 6 cánh tay của hắn ta tề công. Quyền chưởng bắt lấy, chiêu số cùng mảnh, phối hợp vô cùng ăn ý, 2 vị cổ sư tứ chuyển không thể chống lại, chỉ có thể tránh lui. Âu Dương Bích tan được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, mỗi 1 quyền đánh ra đều phát ra tiếng nổ, uy danh khiến người ta nghe thấy phải biến sắc. 1 vị cổ sư tứ chuyển dưới thế công cùng mảnh chống đỡ không nổi, chưa được 1 lát đã bị đánh thành thịt muối. 1 vị cổ sư khác bị Âu Dương Bích tan 1 phát bắt được. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tiếng cầu xin của gã bỗng dưng im bặt, thất khiếu chảy máu, xương sườn bị bẻ gãy, cơ thể khô quắc. Đã bị Âu Dương Bích tan bóp chết bên trong 2 cánh tay. Hung hãn như vậy sao? Bái quân tử tôn thấp hàng thất thanh kêu lên. Sắc mặt Hắc Lâu Lan cực kỳ khó coi. Ngay cả vẻ mặt Bạch Vân Sinh cũng trở nên ngưng trọng. Khi đại quân Lưu gia phát ra tiếng hoan hô, đám cổ sư Hắc gia hơi hỗn loạn, sĩ khí giảm mạnh. Lưu Văn Vũ nhìn thấy tình huống này, cười to 3 tiếng, sau đó vung tay lên, khai chiến, toàn quân tiến lên. Lập tức, đại quân như hồ thủy điện xả lũ, mang theo xu thế tịch quyển thiên hạ nhào lên. Mặc Sư Cuồng, Bùi Yến Phi dẫn đầu đại quân. Hắc Lâu Lan nghiến răng, hạ lệnh toàn quân nghênh địch. Song phương triển khai đại chiến. Tiếng la giết vang vọng tận trời xanh. Bên trong kịch chiến, mãnh nhân Lưu gia mạnh mẽ đâm tới, lôi kéo khắp nơi. Đám người Hắc Lâu Lan vừa mới giao chiến đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng tầng dưới Hắc gia lại chiếm ưu thế. Đàn sói dưới sự chỉ huy của Phương Nguyên, thỏa thích tàn sát cổ sư Lưu gia. Đại quân Lưu Gia không thể không đem chân nguyên quý giá của mình lãng phí trên người sói hoang. Bởi vậy, cho dù đàn sói tử vong, đều là sự cống hiến rất lớn. Cổ sư cường giả Lưu Gia phát hiện không ổn, đều tìm kiếm bóng dáng của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên vẫn lặp lại chiêu cũ. Trốn tại một góc của chiến trường. Trong tay hắn đang có ba con cổ tìm hồn thú y tứ chuyển. Có cổ trùng này che giấu, chỉ cần Phương Nguyên không xuất lực quá tám thành, hắn có thể che giấu hồn phách ba động. Trận đại chiến này bắt đầu từ sáng sớm đến chạng vạng tối. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi xác chết khắp nơi trên đồng cỏ, máu chảy đầy đất. Hai bên lưỡng bại câu thương. Binh lực Lưu Gia thương vong thảm trọng, đàn sói lập được đại công. Sau khi Lưu Gia tìm không ra tung tích của Phương Nguyên, đã chuyển đầu mâu sang cổ sư cường giả Hắc Gia. Cổ sư cường giả Hắc Gia hao tổn nghiêm trọng. Mặt sư cuồng, Âu Dương Bích tan khó mà ngăn chặn. Cường giả Hắc Gia cơ hồ bị bọn họ giết đến kinh hồn tán đảm. Đấu chí Hắc Gia tan rã, miễn cưỡng chống đỡ. Đợi màn đêm buông xuống, sói đêm trở nên hung mãnh. Lưu Văn Vũ không muốn cổ sư tầng dưới thương vong quá nhiều, cũng đã có suy nghĩ muốn rút lui. Hai bên giao chiến ngang tay, đánh đến đêm khuya, sát ý dần dần giảm bớt, ai nấy đều rút lui về phòng tuyến của mình để nghỉ ngơi và chữa trị. Trong vương trướng, không khí rất nặng nề, bao gồm Hắc Lâu Lan, người nào cũng bị thương. Các cường giả bình thường ngạo nghễ phong quang, lúc này lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Thế công của Lưu Gia thật sự quá mạnh. Lưu Văn Vũ, La Bá Quân, Nhiếp Á Khanh đều là cường giả ngũ chuyển. Mặc sư cuồng, Âu Dương Bích Tan đều là tứ chuyển đỉnh phong, chiến lực có thể so sánh với ngũ chuyển. Còn có Bùi Yến Phi, Thường Biểu. Đội hình như vậy, trong 10 vị trí đầu cạnh tranh chủ Vương Đình đều khá hiếm thấy. Bái quân tử tôn thấp hàng thở dài nói. Cổ sư tứ chuyển đã rất hiếm thấy, thường sẽ là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ hoặc gia lão thế lực lớn nào đó. Chương 687, Lan Vương một lòng cầu thắng ngũ chuyển thì càng hiếm thấy, yêu cầu đối với tư chất rất cao. Cho dù là thế lực siêu cấp, cổ sư ngũ chuyển thi hành bên ngoài cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Thật ra, cao tầng Hắc Gia bây giờ đã khá mạnh. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, Cổ Quốc Long là ba vị cường giả ngũ chuyển. Cường giả tứ chuyển như Thường Sơn Âm, Đường Diệu Minh, Hạo Kích Lưu, Biên Ti Hiên, Phan Bình cũng có hơn 20 người. Nhưng cho dù là cổ sư đồng cấp, chiến lực cũng có sự chênh lệch lẫn nhau. Cổ sư là một quần thể chiến đấu áp đảo. Ví dụ như, chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên cũng có thể tàn sát một bộ tộc cỡ trung. Trong cuộc chiến hôm nay, một mình Âu Dương Bích Tang đã giết 5 vị cổ sư tứ chuyển, 12 vị gia lão tam chuyển. Không phải Hắc Gia yếu, mà là chiến lực cao tầng phía Lưu Gia quá mạnh. Nhất là sau khi trải qua trận chiến đầu tiên, rất nhiều cổ sư cao giai bị Lưu Gia giết chết. Cổ sư tứ chuyển hầu như giảm một nửa, dẫn đến sự chênh lệch càng lớn hơn. Ứng đối với ưu thế khổng lồ của Lưu Gia, nhu cầu cấp bách của mọi người bây giờ là giải quyết nan đề này. Nếu cho ta thời gian, chiếm đoạt thêm mấy đại quân, lại nhờ uy vong của lão tiên sinh thu phục một số cường giả, cố gắng một chút là có thể chống lại chiến lực cao tầng của bọn họ. Hắc Lâu Lan thở dài, thầm hận Lưu Văn Vũ lựa chọn thời gian này để khai chiến, không cho gã không gian phát triển. Thái Bạch Vân Sinh lập tức hiểu được ý trong lời nói của Hắc Lâu Lan, lão phu đã từng cứu Cao Dương, Chu Tề. Bọn họ cũng đã nói sẽ báo ân. Để lão phu gửi một phong thư, cố gắng nhất có thể gọi bọn họ đến. Mọi người đều mừng rỡ. Cao Dương, Chu Tể xưng là ma đạo song sát ở Bắc Nguyên, phối hợp với nhau rất ăn ý, hành động cùng một chỗ. Hai người đều là cổ sư cường giả tứ chuyển đỉnh phong, đã từng hợp lực vượt cấp giết chết một cường giả ngũ chuyển. Áp lực trong lòng Hắc Lâu Lan giảm đi một chút, nếu ta có thể nhận được sự trợ giúp lớn hơn. Cao Dương Chu Tể ngược lại có thể bù đắp được chênh lệch giữa hai quân. Nhưng chuyện đại sự trong quân liên quan đến tính mệnh của các vị, cũng không thể ký thác vào việc người khác báo ân. Trận chiến hôm nay còn nhờ Lan Vương ra tay, tàn sát một phần lớn cổ sư thấp chuyển, khiến cho Lưu Gia thương vong to lớn. Nếu Lưu Văn Vũ không cố kỵ, tại sao lại tùy tiện lui binh? Mọi người đều nhìn về phía Phương Nguyên, muốn lắng nghe ý kiến của hắn. Sắc mặt Phương Nguyên hoàn toàn bình tĩnh, toàn thân hắn không hề có vết thương. Trước đó hắn trốn trong đại quân chỉ huy đàn sói, thu hoạch được chiến công lớn nhất. Tình huống này khiến cho những người có mặt trong vương trướng phải đỏ mắt, sinh lòng ganh ghét. Nhưng trở ngại đại cục, mọi người còn không dám phát tác. Phía sau, Phương Nguyên vẫn luôn đào móc ký ức, muốn tìm ra Hắc Lâu Lang đã chiến thắng Lưu Văn Vũ như thế nào, nhưng hắn cố gắng suy nghĩ vẫn không nghĩ ra được cái gì. Ký ức 500 năm quá nhiều, có nhiều thứ đã quên mất. Bây giờ xem ra, đây là vấn đề khiến người ta phải bối rối. Nhưng trong 500 năm kiếp trước, đây chẳng qua chỉ là một chi tiết nhỏ trong dòng sông lịch sử mà thôi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Phương Nguyên mở mắt ra. Thản nhiên nói, tuy Lưu gia có cổ sư Nô Đạo, nhưng người mạnh nhất lại là Bối Thảo Xuyên. Quân đoàn thảo binh của ông ta vô cùng lợi hại. Hiện tại hai phe địch ta đều có điểm cường thế. Giống như hai người khổng lồ cầm trường mâu trong tay, cùng lúc đâm về phía đối phương. Đại quân Lưu gia có cổ sư cao giai hỗ trợ, còn bên ta thì có đàn sói trợ giúp, có thể tàn sát rất nhiều cổ sư thấp giai. Bởi vậy, đây chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Đạo thủ thắng, đơn giản chỉ là khắc chế sở trường kẻ địch, đồng thời tăng cường sở trưởng bản thân. Muốn khắc chế cổ sư cường giả của đối phương cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần trong tay ta có một đàn sói vương bài, nhất định có thể ngăn cản được đối phương. Nhưng cứ như vậy, ta nhất định phải toàn lực thao túng, chỉ dựa vào cổ tìm hồn thú y tứ chuyển trong tay là không thể che giấu hành tung, sẽ bị đối phương trùng sát. Nghe Phương Nguyên nói, ánh mắt mọi người sáng lên. Đàn sói vương bài. Hắc Lâu Lang im lặng trầm ngâm. Hiện tại, ngũ đại đại sư Nô Đạo Bắc Nguyên được người ta gọi là ngũ thú vương. Trong đó Mã Vương Mã Tôn có được bầy thiên mã dị thú. Ưng Vương Dương Phá Anh có được bầy dị thú lôi ưng. Thử Vương Giang Bạo Nha có được đàn chục dị thú đào núi. Gần đây đại sư Nô Đạo Báo Vương Nổ Nhĩ Đồ có được đàn báo dị thú. Chỉ có Lang Vương Thường Sơn Âm là trong tay không có bầy dị thú nào cả. Mỗi một con dị thú trưởng thành đều có được chiến lực cổ sư tứ chuyển. Một khi dị thú hình thành quy mô, sức chiến đấu còn kinh khủng hơn rất nhiều cổ sư. Bởi vì đàn thú dưới sự chỉ huy của cổ sư Nô Đạo, bọn chúng đều hung hãn không sợ chết. Còn các cổ sư thì đều có tâm tư riêng, cho dù có thể độc cũng không thể khiến bọn họ không để ý đến tính mạng mà liều mạng chiến đấu. Nếu có đàn dị thú trong tay, việc giết chết cường giả ngũ chuyển sẽ có khả năng rất lớn. Dù sao, cho dù cổ sư ngũ chuyển, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, chân nguyên có hạn. Nhưng việc xây dựng đàn dị thú tiêu tốn thời gian rất dài, tiêu hao tinh lực và vật tư cũng là một con số khổng lồ. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm một đàn sói dị thú cho Phương Nguyên, chỉ có một con đường tắt, chính là tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ tiên Hắc gia. Người bên trong vương trướng, cho dù không biết được sự tồn tại của Bảo Hoàng Thiên, nhưng cũng hiểu được vĩ lực của cổ tiên. Trong lịch sử Bắc Nguyên cũng đã có một số ví dụ, đều là cổ tiên tìm kiếm, gây dựng đàn dị thú, trợ giúp cho thế lực của riêng mình. Đàn sói dị thú cũng là một chủ ý, để ta xem thử trước. Hắc Lâu Lang suy nghĩ một lát, sau đó trả lời. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, hàm nghĩ trong lời nói của Hắc Lâu Lang chính là muốn cầu viện cổ tiên sau lưng. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Phương Nguyên có sự thay đổi. Tại sao vận khí của Lang Vương Thường Sơn Âm lại tốt như vậy? Có thể khiến cho cổ tiên ra tay, trợ giúp hắn gây dựng đàn sói dị thú. Để cho hắn tự mình ra tay, chỉ sợ 20-30 năm cũng chưa chắc có thể tích lũy được. Tại sao bọn họ lại không có được sự đầu tư như thế chứ? Ai nấy đều đỏ mắt. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cuối cùng, vẫn là Phương Nguyên dính được tên tuổi của Thường Sơn Âm. Đại sư Nô Đạo đúng là có năng lực xoay chuyển tình thế. Hắc gia muốn chiến thắng Lưu gia, cách làm sáng suốt chính là thiên về chiếu cố Phương Nguyên, đầu tư tài nguyên cho hắn. Nếu ta nhớ không lầm, cho dù có đàn sói dị thú, chiến công của Lang Vương Đại Nhân vẫn là thứ nhất từ dưới đếm lên, hạng chót trong bảng chiến công. Trong lòng Tôn Thấp Hàng tràn đầy ghen ghét, giả bộ như chợt nhớ đến, có lòng tốt, nhắc nhở. Ta đương nhiên là không thể nhận đàn dị thú một cách không công được. Phương Nguyên gật đầu, chúng ta không thể phá hư quy củ. Ta sẽ dùng chiến công để đổi lấy. Đương nhiên, bây giờ chiến công không đủ, chỉ có thể nợ điểm. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Mọi người im lặng. Rất nhiều người đồng thời kêu to trong lòng. Ngươi nói lời này không biết xấu hổ sao? Đúng là không biết giữ thể diện. Ngươi trước sau đã nợ 130 vạn điểm chiến công, bây giờ lại còn muốn nợ. Toàn bộ đại quân Hắc gia chỉ có một mình ngươi nợ chiến công. Ngươi cầm cổ công bội ngũ chuyển trong tay mà không cảm thấy lương tâm bất an sao? Trên thực tế, Phương Nguyên không chỉ không cảm thấy lương tâm bất an, ngược lại còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, có đàn sói dị thú không thì không đủ, ta còn cần cổ tìm hồn thú yên ngũ chuyển. Đáng tiếc, luyện chế cổ trùng ngũ chuyển, khả năng thành công quá thấp. Trong tay ta có ba con cổ tứ chuyển, nhưng không dám trùng kích ngũ chuyển. Chương 688, Chân Vũ bí mật chờ trợ giúp, 1, Hắc Lâu Lan cắn răng. Số lần gã hướng gia tộc cầu xin giúp đỡ cũng có hạn. Số lần cầu xin giúp đỡ càng nhiều, đánh giá đối với gã cũng càng thấp. Nhưng cũng không còn cách nào, vì để chiến thắng Lưu Văn Vũ, gã đành phải gật đầu, nói với Phương Nguyên, điều này, ta sẽ nghĩ cách. Trong lúc đám người Hắc Lâu Lan đang trù tính, đám người Lưu Văn Vũ cũng đang suy nghĩ làm sao để chiến thắng Hắc gia. Trong đại quân Hắc gia, Lan Vương Thường Sơn Âm là phiền phức nhất. Trận chiến hôm nay cũng vì hắn ta dẫn đến quân ta tổn thất thảm trọng. Ít nhất đã có 3 vạn cổ sư chết dưới miệng sói. Hai, con số này khiến cho lòng ta nhỏ máu. Mọi người đầu nhập vào ta, chính là tín nhiệm ta. Nhưng bởi vì ta vô năng, mới dẫn đến thương vong quá lớn như vậy. Trong vương trướng, Lưu Văn Vũ rơi lệ thở dài. Đại ca, sao có thể trách ca được chứ? Muốn trách chỉ có thể trách đám cổ sư vô dụng đó. Mặc sư cùng suýt chút nữa nhảy dựng lên, lớn tiếng an ủi. Mặc dù uy danh của Lan Vương Thường Sơn Âm lớn, nhưng hắn không phải anh dùng. Âu Dương Bích Tan ngạo nghễ hừ lạnh, giọng nói khinh thường, đường đường là Lan Vương, nhưng lại giống như con chuột trốn ở nơi âm u, hẻo lánh, lén lén lút lút. Thật khiến người ta phải khinh thường. Nhưng Lan Vương đó lại chính là phiền phức lớn nhất. Lưu Văn Vũ thở dài, nhìn hai bên, hỏi, chư vị có diệu kế gì để đối phó Thường Sơn Âm không? Mặc sư cuồng, Âu Dương Bích Tan đều im lặng. Bọn họ am hiểu chiến đầu. Mấy chuyện mưu lược này không phải khả năng của bọn họ. Tại hạ có một kế. Bối Thảo Xuyên đứng ra, chậm rãi nói, Lan Vương Thường Sơn Âm chính là người của Thường gia trước kia. Mặc dù hắn tuyên bố trả thù, nhưng huyết mạch với Thường gia vẫn không thể cắt đứt. Đương kim tộc trưởng Thường gia là Thường Biểu Đại Nhân đã từng là bạn tốt nhất của Thường Sơn Âm. Sau khi Thường Sơn Âm mất tích, Thường Biểu cưới vợ của hắn, nuôi đứa con trai 3 tuổi của hắn trưởng thành. Bây giờ là thiếu tộc trưởng Thường gia Thường Cực Hữu. Muốn dối phó Lan Vương, chúng ta không ngại bắt đầu từ hướng này, có khi sẽ thu được kết quả thì sao? Ồ, chủ ý này không tệ. Hai mắt Lưu Văn Vũ sáng lên. Sau khi kết thúc buổi thương nghị, Phương Nguyên trở lại cổ phòng đại thằng lặng của mình. Làm thế nào để luyện chế cổ tìm hồn thú yên ngũ chuyển, đây vẫn luôn là vấn đề mà hắn cảm thấy đau đầu nhất. Nếu có thể mượn nhờ lực của cổ tiên Hắc gia, xây dựng đàn sói dị thú. Đồng thời luyện thành cổ tìm hồn thú y, vậy thì không còn gì tốt hơn. Phương Nguyên cảm thấy khả năng này rất lớn. Mặc dù hắn không nhớ rõ chi tiết cuộc chiến Vương Đình, nhưng hắn biết Hắc Lâu Lan có thể nhập chủ Vương Đình, nhất định không thoát khỏi sự ủng hộ của cổ tiên sau lưng gã. Trải qua trận này, hai bên ít nhất phải chỉnh đốn 3 ngày. Trong thời gian này, cổ tiên Hắc gia nhất định sẽ nhận được tin cầu viện của Hắc Lâu Lan. Trước đó ta cần làm chính là... Nghĩ đến điều này, khóe miệng Phương Nguyên không khỏi nhếch lên. Phúc địa. Mây đen dày đặc bao phủ những cái cây đang sinh trưởng trên mặt đất. Hình dáng của những cái cây này rất lạ, thân cây uyển chuyển, nhánh cây đu đưa giống như một cô gái trần truồng đang thực hiện các tư thế xinh đẹp. Những cái cây như vậy kéo dài một mảnh, hình thành nên rừng rậm. Chỗ sâu nhất trong rừng rậm là một cây lớn nhất, cao đến 100 trượng, rễ cây cắm vào đất, bao trùm phạm vi vạn dặm. Gốc cây vương này lại không hề yêu mị, ngược lại tràn ngập khí tức thánh khiết. Dáng cây thẳng, mang theo ý chí dâng trào. Hai nhánh cây to lớn tạo thành cánh tay, khép lại trước ngực. Từ nhánh cây phân nhánh tạo thành 2 bàn tay, nở nang rộng lớn kéo lên một căn nhà xanh biếc trên cây. Trên căn nhà mọc đầy quả chu màu đỏ tươi được những sợi dây màu đỏ nâu bao xung quanh, giống như hồng tâm. Bên trong căn nhà có hai vị cổ tiên, đều mặc áo bào đen. Bên trái là một người đàn ông trung niên diện mạo bình thường, khi còn trẻ được xưng là thạch nhân Hắc Gia, ăn nói kém cỏi, chất phát vụng về, chính là Hắc Bách. Vị bên phải, mắt như điểm sơn, mặt quan như ngọc, phong thần tuấn lãng, lỗi lạc tiêu sái, là thái thượng gia lão Hắc Gia Hắc Thành, cha ruột của Hắc Lâu Lan, mỹ nam tử nổi danh Bắc Nguyên, nhân vật chính trong Tô Tiên Dạ Bôn. Nói như vậy, đệ mới từ Phúc Địa nghịch vũ trở về. Đã từng gặp qua Đông Phương Trường Phàm. Ông ta rốt cuộc như thế nào? Hắc Thành nhấp một ngụm trà, khoan thai hỏi. Hắc Bách gật đầu, Đông Phương tiền bối không tìm được thọ cổ, thọ nguyên không còn nhiều, chỉ có thể sống thêm 2-3 năm nữa mà thôi. Nhưng lòng dạ của ông ấy rộng lớn, làm người lại rộng rãi, sớm đã phát hiện đại nạn sinh tử, bây giờ chỉ một lòng muốn bồi dưỡng người kế tục là Đông Phương Dư Lượng. Làm người rộng rãi, lòng dạ rộng lớn. Hắc Thành hừ lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu, hiền đệ, đệ nhìn sai rồi. Đông Phương Trường Phạm là một tên tiểu nhân. Ông ta tính toán Bắc Nguyên, âm hiểm vô cùng, bị các cổ tiên hận thấu xương. Nếu không phải như vậy, ông ta đã sớm mua được thọ cổ, tại sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Mấy năm qua, ta âm thầm điều tra cái chết của chị dâu đệ là Tô Tiên Nhi, cũng là ông ta ở sau lưng bày mưu kế. Hắc Thành nói ra bí mật, khiến Hắc Bách kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Có chuyện như thế sao? Hắc Bách kinh hô. Chính thê của Hắc Thành là Tô Tiên Nhi. Hơn 200 năm trước, Tô Tiên Nhi chẳng qua chỉ là thứ nữ của Tô Gia, đảm đương thị nữ rót rượu. Khi rót rượu cho Hắc Thành công tử, lập tức vừa gặp đã cảm mến. Trong bữa tiệc tối đó, Hắc Thành bị tộc trưởng Tô Gia hạ độc cổ, thực lực giảm mạnh, bị người ta đuổi giết. Tô Tiên Nhi trong lúc vô tình biết được, quyết định nửa đêm chạy ra khỏi doanh địa gia tộc, đến cứu viện Hắc Thành mà nàng gặp mặt chỉ có một lần. Lúc đó, tu vi của Tô Tiên Nhi chỉ có nhất chuyển. Ban đêm giả thú qua lại, sát cơ tứ phía, căn bản không phải nàng có khả năng chống lại. Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng đã tìm được Hắc Thành đang hôn mê dưới đất. Hắc Thành nhờ vậy mà được cứu, giữ được tính mạng. Ông nghi hoặc hỏi Tô Tiên Nhi, ta bị tộc trưởng Tô Gia ám hại. Nàng là tộc nhân Tô Gia, vì sao lại đến cứu cựu nhân Tô Gia chứ? Tô Tiên Nhi liền đáp, công tử có khí khái anh hùng, tiểu nữ tử vừa gặp đã cảm mến. Tộc trưởng Tô Gia tầm nhìn hạn hẹp, bị tiểu nhân khiêu khích ám hại công tử, nhưng không hề cân nhắc đến kết quả đắc tội Hắc Gia như thế nào. Nếu ông ta cứ khư khư cố chấp như vậy, Tô Gia chú định trở thành quân cờ bị hy sinh giữa hai đại gia tộc. Mọi người thường nói, công tử là người có ân tất báo. Hôm nay tiểu nữ tử cứu công tử, chỉ mong công tử có thể thu nhận. Công tử trả thù Tô Gia là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng chỉ xin công tử từ bi. Có thể lưu lại một huyết mạch cho Tô Gia. Dưới ánh trăng, mỹ nhân đúng là như ngọc. Hắc Thành nghe xong, vô cùng cảm động, nắm chặt bàn tay Tô Tiên Nhi, hạ lời thề, nàng tình thâm tự như biển, Hắc Thành ta cũng không phải loại người lang tâm cẩu phế, sao có thể không báo chứ? Kể từ hôm nay, nàng chính là thê tử duy nhất của ta. Mặc cho mỹ nhân trong thiên hạ tuyệt sắc như thế nào, cũng không liên quan đến ta. Đời này, ta tất không phụ khanh. Tô Tiên Nhi cứu Hắc Thành, đồng nghĩa với việc phản bội gia tộc. Hắc Thành cảm ơn nên đã trở thành vợ chồng với nàng. Trong thời gian này, hai người hai bên cùng ủng hộ. Cử án tề mi. Sau trăm năm, cả hai đều trở thành cổ tiên, trở thành một giai thoại của Bắc Nguyên. Câu chuyện Tô Tiên Dạ Bôn cũng được lưu truyền rộng rãi, khích lệ vô số cô gái vì tình yêu mà dũng cảm chủ động xuất kích. Giọng nói Hắc Bách trở nên nặng nề, chẳng lẽ hơn 20 năm trước, đại tẩu không phải vì địa tai phúc địa mà mất mạng sao? Hắc Thành cười lạnh, đích thật là địa tai, nhưng địa tai cũng có thể bị người ta động tay chân. Hiền đệ đừng quên, lão tổ tông Cự Dương Tiên Tôn cũng có thủ đoạn như vậy. Chương 689, Chân Vũ Bí Mật Chờ Trợ Giúp, 2, Đông Phương gia tộc là huyết mạch hoàng kim, nhiều lần nhập chủ vương đình, cố gắng tiến vào lầu chân dương 88 góc, thu được truyền thừa có liên quan. 2, bây giờ ta cũng chỉ tra được một chút chứng cứ, chưa đủ để chứng minh Đông Phương Trường Phạm chính là thủ phạm. Hắc Bách kinh ngạc, im lặng cả nửa ngày mới thở dài, thật sự là không thể nhìn bề ngoài được. Hắc Thành vỗ vai y, nhẹ giọng trấn an, hiền đệ, đệ vừa mới thành tựu cổ tiên, còn chưa đến 10 năm. Mặc dù vòng tròn cổ tiên không lớn, nhưng âm mưu quỷ quyệt bên trong so với phạm nhân chỉ nhiều chứ không ít. Hắc Bách đang định lên tiếng, đúng lúc này, ông chợt sững sờ, bên Hắc Lâu Lan có thư truyền đến. Hắc Thành nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, mở ra một góc phòng hộ phúc địa, lập tức hư không vỡ ra, bay vào một con bướm. Hắc Bách đưa tay phải ra, con bướm đang bay múa nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống phía trên bàn tay phải của ông ta. Đây là cổ điệp tín ngũ chuyển. Hắc Bách nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tinh thần vào trong thăm dò. Cổ điệp tín mang đến tin tức cầu viện của Hắc Lâu Lan. Thế nào, đứa con bất tài kia của ta lại cầu viện đệ? Đợi Hắc Bách mở mắt, Hắc Thành hừ lạnh, biểu hiện không vui. Hắc Bách cười khổ, lão ca, Hắc Lâu Lan là con trai của ca và Tô Tiên Nhi đại tẩu. Mặc dù Tô Tiên Nhi đại tẩu vì sinh Hắc Lâu Lan mà dẫn đến cơ thể suy yếu, bị bệnh nặng, thực lực giảm sút, vì thế mới phải bỏ mình trong địa tai phúc địa mấy năm sau, nhưng đứa nhỏ vô tội, ca cũng không thể vì vậy mà lạnh nhạt với nó, lại đưa nó làm con thừa tự cho Khương Ngọc Tiên Tử phòng 27, hàng năm cũng không cho nó đến tế bái mẫu thân của mình. Hắc Thành không vui, hư lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời. Hắc Bách thở dài, lại nói, theo lý, đây là chuyện nhà của lão ca, tiểu đệ không tiện lắm miệng. Nhưng mấy năm qua, lão đệ đều nhìn thấy hết, lão ca đúng là dụng tâm lương khổ, đưa Hắc Lâu Lan làm con thừa tự cho Khương Ngọc Tiên Tử vốn không có con, chính là muốn mượn tiên cổ ám độ của Khương Ngọc Tiên Tử kéo dài tính mệnh cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan là chân vũ thể thập tuyệt đại lực, ca vì kích ý chí chiến đấu của nó mà đưa ra yêu cầu, chỉ khi nào tấn thăng cổ tiên, khi đó ca mới cho phép nó tế bái mẹ đẻ của mình. Tiểu đệ vô cùng bái phục, nhưng lão ca, cách làm của ca sẽ chỉ làm cho hiểu lầm giữa hai cha con càng lúc càng sâu. Nếu cứ kéo dài như vậy cũng không thích hợp. Hắc Thành thở dài. Cũng không trả lời trực tiếp Hắc Bách, chỉ hỏi, tiểu tử kia cầu viện cái gì? Hắc Bách vỗ tay một cái, cười nói, nhìn kìa, lão ca đúng là ngoài lạnh trong nóng, vẫn rất để ý đến an nguy của hiền chất Hắc Lâu Lan. Trong thư hiền chất gửi, hy vọng chúng ta có thể giúp nó chuẩn bị một đàn sói dị thú, đồng thời còn cần một con cổ tìm hồn thú yên ngủ chuyển. Hừ, thằng nhóc này đúng là không khách sáo. Cổ tìm hồn thú y còn chưa nói, Hắc gia chúng ta làm sao có đàn sói dị thú chứ? Bây giờ Hắc gia chúng ta đang giao chiến với Lưu gia. Tộc trưởng Lưu gia đời này là Lưu Văn Vũ là một hậu sinh không thể khinh thường. Truyền thừa hòa hợp tiên năm đó đã rơi vào tay của y, y có hai huynh đệ kết nghĩa, đều là mãnh sĩ, có thể dễ dàng chiến thắng kẻ địch trong vạn quân. Nhưng thủ hạ hiền chất Lâu Lan cũng có đại tướng tên là Lan Vương Thường Sơn Âm. Lần này cầu viện chính là ký thác hy vọng lên người Thường Sơn Âm. Hắc Bách giải thích. Hắc Thành trầm ngâm nói, cổ tìm hồn thú yên ngủ chuyển thì dễ nói rồi, ở chỗ ta có một con, nhưng đàn sói dị thú phải cần đến Bảo Hoàng Thiên để mua. Cái này phải nhờ hiền đệ rồi. Hắc Bách vội vàng khoát tay, lão ca không cần khách sáo như vậy. Đệ còn phải dựa vào hiền chất nhập chủ vương đình. Tìm được tiên cổ gà gỗ cho đệ trong lầu chân dương 88 góc. Hắc Thành một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt, đại lực chân vũ thể muốn tấn thăng cổ tiên, nhất định phải cần một con tiên cổ lực đạo. Đáng tiếc tiên cổ khó tìm, Hắc gia chúng ta lại không có một con cổ lực đạo nào. Thành bại do thiên định, chúng ta cứ tận cố gắng là được. Nên giúp thì đã giúp, hết thảy phải nhìn xem cố gắng của Hắc Lâu Lan và tạo hóa. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắc Bách mang theo cảm khái từ biệt Hắc Thành. Trở lại phúc địa khô mộc của mình, ông lập tức câu thông Bảo Hoàng Thiên. Tận lực thu mua đàn sói dị thú. Lan Hoàng là phúc địa rất có nội tình, khó có cơ hội gặp phải cổ tiên chủ động mua bán. Nhưng sói dị thú chỉ tương đương với tứ chuyển, cái này thì dễ dàng hơn. Hắc Bách cũng không cần lo lắng. Chỉ cần đủ tiên nguyên thạch, sói dị thú cũng chẳng phải thứ đồ trân quý gì, tất có thể mua vào một lượng lớn. Đương nhiên, bỏ ra giá cao để mua đàn sói dị thú, đối với Hắc Bách mà nói tất nhiên là lỗ vốn. Nhưng ông ta vì mưu đồ tiên cổ lầu chân dương 88 góc, đầu tư trước cũng có ý nghĩa. Ai bảo phúc địa vương đình là do Cửu Dương Tiên Tôn bố trí? Trừ phi đạt đến cửu chuyển, nếu không, bất luận cổ tiên nào cũng không vào được. Bỏ ra cái giá cao để mua tin tức đàn sói dị thú, Rất nhanh Hắc Bách thu được thần niệm từ Hồ Tiên. Trong tay Hồ Tiên có 100 con sói dị thú, giá phải bỏ ra tương đối cao, hiển nhiên là nhìn đúng sở cầu của Hắc Bách, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắc Bách đã sớm có đoán trước tình huống này, chỉ là không nghĩ đến Hồ Tiên lại hét giá cao như vậy. Ông ta cắn răng mua đàn sói dị thú. Người bán dị thú dĩ nhiên không phải ai khác, chính là địa linh tiểu Hồ Tiên đã nhận được mệnh lệnh của Phương Nguyên. Lần trước, Phương Nguyên đầu cơ trục lợi mua bán cổ phương tiên cổ, thu được hơn 10 viên tiên nguyên thạch, sau đó dặn dò tiểu Hồ Tiên, vừa mua cổ tử tinh xá lợi, vừa chú ý bảo Hoàng Thiên, xem có đàn sói nào thích hợp thì mua vào. Cho đến bây giờ, bên trong phúc địa Hồ Tiên tích lũy được hơn 100 con sói dị thú, trong đó có sói huyết sâm, sói cuồng, sói vây cá, sói mắt trắng. Ngay sau đó, tiểu Hồ Tiên đã bán trao tay đàn sói này, quả thật kiếm lời một chuyến. Còn Phương Nguyên thì ngồi trong doanh trướng chờ Hắc Gia trợ giúp. Di chuyển khó khăn bên trong vũng bùn, nhưng sĩ khí của đại quân Mã Gia vẫn tăng cao. Vừa mới chiếm đoạt được đại quân Tịnh Đậu Gia, hưng phấn đại thắng vẫn còn lưu lại trên mặt mọi người. Ngồi trên lưng ngựa, Mã Anh Kiệt thỏa mãn nhìn tướng sĩ bên cạnh. Lúc này, cổ sư trinh sát đưa lên tin tình báo mới nhất. Hắn ta mở ra xem xét, đại quân Hắc Gia, Lưu Gia khai chiến. Trận chiến đầu tiên lưỡng bại câu thương, trước mắt đang đóng quân giằng co, rơi vào cục diện bế tắc. Đại quân Gia Luật gặp Minh quân thất lộ tiến đánh trong đêm. Gia Luật tan một cây chẳng chống nổi cả nhà. Cho dù thực lực cường thịnh, liên tiếp đánh bại 6 vị cường giả ngũ chuyển nhưng vẫn không thể vãn hồi bại cục. Trước mắt tàn quân Gia Luật Gia đang chạy trốn đến địa khu Thanh Ngạn. Thử vương Giang Bạo Nha đáp ứng thỉnh cầu Dương Gia, chính thức gia nhập Minh quân Dương Gia. Đại quân Nỗ Nhĩ không tiếp tục chinh phạt, nghỉ ngơi lấy sức, trắng trợn bắt giữ đàn báo hoang dại. Chiến báo này khiến Mã Anh Kiệt mặt mày hớn hở, mừng thầm trong lòng, Hắc Lâu Lan, Lưu Văn Vũ là nhân vật có khả năng nhập chủ vương đình năm nay, không nghĩ đến bọn họ đã sớm đánh nhau. Lưỡng bại câu thương đúng là tốt. Từ khi Gia Luật Tang có được tiên cổ, đã tự kềm chế vũ lực cá nhân. Nhưng đại quân Gia Luật bỗng nhiên bị thất lộ vây công. Chỉ sợ phía sau có bóng dáng của Đại Tuyết Sơn. Mã Gia vì tấn thăng gia tộc siêu cấp, cũng ngấp nghé lầu chân dương 88 góc, vì thế đã cấu kết với cổ tiên ma đạo. Mã Anh Kiệt chính là thiếu tộc trưởng Mã Gia, cho nên biết rõ chuyện ẩn bên trong. Bắc Nguyên giống như một bàn cờ lớn, còn cổ tiên chính là kỳ thủ đánh cờ. Chương 690, xuyên qua rồi mà vẫn khổ, ngoại trừ cổ tiên chính đạo, cổ tiên ma đạo cũng nâng đỡ quân cờ của mình. Thân là bộ tộc huyết mạch hoàng kim, để có thể sinh tồn tốt hơn, bọn họ cam tâm hợp tác với cổ tiên ma đạo. Sau khi tranh đoạt phúc địa vương đình thất bại, các bộ tộc này thường sẽ đến phúc địa của cổ tiên ma đạo để tránh bão tuyết. Tiên cổ rất khó có được. Thái thượng gia lão Gia Luật Gia đã ký thác tiên cổ lên người Gia Luật Tang. Điều này giống như đặt tiền cá cược vào bàn cờ. Dựa theo quy củ của Cự Dương Tiên Tôn, chỉ cần tiên cổ trong vương đình bị phạm nhân cướp đi. Cổ tiên cũng không được đổi ý, đã hạ trọng chú, tất phải có phong hiểm tương ứng. Tiên cổ trên người Gia Luật Tang đã biến hắn ta thành đối tượng mơ ước của các cổ tiên. Vì vậy bọn họ đã âm thầm cổ động đại quân thất lộ vây công đội ngũ Gia Luật Gia. Thử vương gia nhập Dương gia. Điều này đồng nghĩa với việc Thử Vương và Ưng Vương Dương Phá Anh liên thủ với nhau, khiến cho Dương gia vốn không được coi trọng trở thành đối tượng có tiềm năng tranh đoạt vương đình. Nhưng nội tình Dương gia kém xa Mã gia chúng ta. Thử Vương cũng bị đánh tàn phế, tính uy hiếp không cao. Mặc dù Nỗ Nhĩ danh xưng báo vương, nhưng đàn báo dưới trướng tử thương thảm trọng. Ông ta cũng không cầu viện cổ tiên sau lưng, đích thân ra tay vơ vét đàn báo hoang, điều này có chút kỳ lạ. Nhưng tổng thể mà nói, tình thế này rất tốt cho Mã gia chúng ta. Đối thủ tiếp theo, thực lực đều thua kém chúng ta. Chỉ cần chúng ta một đường thắng liên tiếp, không ngừng chiếm đoạt, không ngừng lớn mạnh, hy vọng nhập chủ vương đình sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ đến đây, Mã Anh Kiệt không khỏi nắm chặt hai tay, ánh mắt hổ tỏa sáng. Nam Nhi hùng tâm tráng chí không ngừng cổ động hắn ta thành lập sự nghĩ phong quang. Đồng thời, trong lúc sĩ khí đại quân đang phấn chấn, một cô bé trốn trong xe ngựa khóc lóc. Tiểu Vân cô nương, xin đừng thương tâm. Phụ thân cô nương chết khiến người khác đau lòng. Nhưng tốt xấu gì cô nương cũng phải ăn cơm. Nếu không, cô nương sẽ bị chóng mặt vì đói. Phí Tài bên cạnh cô bé phải phí hết lời để khuyên bảo. Cô bé đang khóc thút thít này không phải ai khác chính là Triệu Liên Vân. Phụ thân của cô bé, tộc trưởng Triệu Gia đã hy sinh trong trận đại chiến vừa rồi. Không còn phụ thân yêu thương che chở, Triệu Liên Vân lập tức cảm thấy bấp bênh. Mẹ kế của cô bé tái giá với tộc trưởng tân nhiệm của Triệu gia tộc ngay đêm cha cô bé chết. Khiến địa vị của Triệu Liên Vân rớt xuống ngàn trượng. Chiến tranh kiểu gì cũng sẽ có người chết. Đây là chuyện thường hay xảy ra. Cha của ta cũng bị người ta giết chết đấy. Phí Tài thấy Triệu Liên Vân vẫn khóc như cũ, đành tiếp tục khuyên bảo. Triệu Liên Vân đang nức nở, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt đỏ bừng vì khóc hung hăng trừng mắt với Phí Tài, sau đó còn chưa hết hận, dùng chân đạp cậu một cái tên ngu ngốc này, ngay cả một câu an ủi ngươi cũng không biết nói à. Bi thương trong lòng cô bé cũng không phải giả bộ. Mặc dù thời gian đến thế giới này chưa được bao lâu, nhưng sự yêu thương của cha cô bé là chân thành, phát ra từ nội tâm khiến cô bé cảm kích, dần dần ỷ lại và kính yêu. Nhưng bây giờ phụ thân của cô bé tử trận xa trường, cô bé lập tức trở nên hiu quạnh. Tiểu thư, cô trốn ở đây, làm hại ta tìm muốn chết. Mau đi cùng ta, mẹ cô gọi, cô mau qua đó đi. Lúc này, màn cửa xe bị xốc lên, một lão ma ma bước vào, nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân ra sức giãy giụa, hét lớn, mẹ ta chết sớm, bà ấy không phải mẹ của ta. Ta không đi. Cái này không phải do cô quyết định. Lão ma ma cười lạnh, cưỡng ép kéo Triệu Liên Vân ra ngoài thùng xe. Bà ta chính là người đã từng chăm sóc Triệu Liên Vân, bị Triệu Liên Vân trêu đùa nhiều lần. Bây giờ nhìn thấy Triệu Liên Vân thê thảm như vậy, trong lòng bà ta có cảm giác thật hả hê. Buông Tiểu Vân cô nương ra. Phí Tài quát lớn, một quyền đánh bại lão ma ma. Lão ma ma bị một quyền đánh trúng, lăn ra ngoài toa xe. Bà ta đứng dậy, sờ hốc mắt bầm tím, rít lên, ngươi đánh ta, cái tên nô lệ này dám đánh ta. Ngươi thật to gan. Ai cho ngươi cả gan như vậy chứ? Ta nhất định sẽ tố giác ngươi, ngươi nhất định sẽ phải chết. Dựa theo quy củ, ngươi sẽ bị rút gân lột da, thi thể bị treo lên, phơi đến khi thành thây khô. Lão ma ma cực kỳ giận dữ, tóc rối tung, ánh mắt thâm độc, khiến bà ta giống như một con gà mái đang giơ chân. Nhưng tiếng hét của bà ta quả thật khiến mọi người chung quanh chú ý. Phí Tài siết chặt hai tay, tức giận trừng mắt, bảo vệ Triệu Liên Vân ở đằng sau. Triệu Liên Vân gạt cánh tay Phí Tài, đứng trên bậc thang toa xe, gương mặt trắng nõn của cô bé vẫn còn lưu lại nước mắt. Cô bé cười lạnh với lão ma ma, làm sao? Ngươi muốn buộc tội Phí Tài? Tốt, rất tốt. Ngươi đi tố giác cậu ấy đi. Nhưng dựa theo quy củ, ngươi phải đến nói chuyện với chủ nhân của cậu ấy trước, yêu cầu bồi thường. Đã như vậy, ngươi đi tìm thiếu tộc trưởng. Phí Tài là nô lệ của Mã Anh Kiệt đại nhân đấy. Cái gì? Lão ma ma giật nảy mình. Tiếng thét chói tai im bặt, phẫn nộ trong lòng giống như cơn thủy triều tiêu tán, chỉ còn lại sự sợ hãi khó tin. Một kẻ ngốc thiếu não lại là nô lệ thiếp thân của Mã Anh Kiệt đại nhân. Là nô lệ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Mã Anh Kiệt đại nhân. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lão ma ma là phàm nhân, mặc dù thân phận cao hơn nô lệ một bậc, nhưng nếu Phí Tài là nô lệ của Mã Anh Kiệt, đó lại là chuyện khác. Nếu bà ta không biết mà đi tố giác, chỉ sợ sẽ bị Triệu tộc hy sinh. Sau khi khiếp sợ và mất mặt, sắc mặt lão ma ma trầm xuống. Bà ta nhìn chằm chằm Triệu Liên Vân, tiểu nha đầu, cho dù ngươi được nô lệ của thiếu tộc trưởng Mã Anh Kiệt bảo vệ, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi mãi đâu. Ngươi là người của Triệu gia, chết cũng là quỷ của Triệu gia. Mẹ của ngươi chính là tộc mẫu Triệu gia. Ngươi nghe kỹ cho ta, tộc mẫu đại nhân đã định hôn nhân cho ngươi, gả ngươi cho đại công tử Phan gia. Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Cái gì? Triệu Liên Vân kêu lên thất thanh. Gả cho đại công tử Phan gia cũng được xem là phúc phận của ngươi rồi đấy. Lão ma ma âm hiểm cười liên tục. Toàn thân Triệu Liên Vân mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi xuống ván gỗ trên xe ngựa. Tiểu Vân cô nương. Phí Tài vội vàng đỡ lấy cô bé. Lão ma ma nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng khoái trá vô cùng, dương dương tự đắc quay người rời đi. Bà ta còn phải đi phục mệnh với tộc mẫu Triệu gia. Gương mặt Triệu Liên Vân vẫn không chút biểu cảm. Đã kích cực lớn nhất thời khiến tâm cô bé nguội lạnh như tro, mặc cho phí tài ông vào toa xe. Ba ngày kế tiếp, cô bé đều co đầu rụt cổ tại một góc bên trong toa xe, không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Phí tài khuyên hết lời cũng không có kết quả, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mang cho cô bé chút thức ăn. Triệu Liên Vân giống như con rối, mặc cho phí tài muốn làm gì thì làm. Phí tài cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô bé. Mỗi khi Mã Anh Kiệt gọi, cậu bé phải lập tức chạy đến nơi. Kịch biến xảy ra khiến cho Triệu Liên Vân vốn luôn kiêu ngạo vì mình là người xuyên Việt bị đánh vỡ nát. Lúc đó, cô bé đã hiểu ra, cho dù là người xuyên Việt, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Dựa vào cái gì mà thế giới cũ bình thường vô cùng, đến thế giới này thì có thể hô phong hoán vũ chứ. Thân là con gái, bên trong Bắc Nguyên phải chịu sự bại bố, trời sinh là hàng hóa cho hôn nhân chính trị. Phụ nữ Bắc Nguyên chỉ có thể phụ thuộc đàn ông, không thể từ chối việc bị ép hôn. Đây là quy củ do Cự Dương Tiên Tôn quyết định. Trước kia, khi cô bé nghe sự tích của Cự Dương Tiên Tôn, cảm giác giống như nghe một truyền kỳ anh hùng. Nhưng bây giờ, bản thân cô bé cảm nhận được Cự Dương Tiên Tôn đã mang đến trắc trở cho mình biết bao nhiêu.